Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ Lai Châu Hồng có đủ loại ưu điểm, tính cách của nó tương đối tốt. Trung thành, dũng cảm, luôn duy trì độ cảnh giác cao trước mọi động tĩnh xung quanh, ngày thường hoạt bát, hiếu động, lại đặc biệt thông minh, huấn luyện một chút cũng không uổng công. Quả thật là một chú chó tốt. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ lập tức phấn khởi. Hắn vội kéo Lý Hải đi tới trước sạp bày bán Lai Châu Hồng. Đến nơi, Triệu Tiểu Ngũ lại thả chậm bước chân, cố ý tỏ vẻ không hiểu biết, hỏi. Anh cả, cái tiểu cẩu này là giống chó gì vậy? Nhìn thế nào cũng khác so với mấy con chó thường. Nói rồi, hắn chỉ vào sọt đựng tiểu Lai Châu Hồng và những con chó thổ cẩu xung quanh để so sánh. Lai Châu Hồng vốn được gọi là Liên Xô Hồng vì người bán nghĩ rằng dùng tên ngoại quốc nghe sang trọng, dễ bán và có thể bán giá cao hơn. Thật ra, loại chó này chính là Lai Châu Hồng khuyển. Về sau, do dân chúng dần tự tin vào văn hóa bản địa, không còn gọi loại này là Liên Xô đỏ như nữa mà chuyển sang gọi là Lai Châu đỏ. Người đàn ông kia rõ ràng là lần đầu đi bán chó, đối diện Triệu Tiểu Ngũ dò hỏi, có vẻ hơi co rúm, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu cho đúng. Ánh mắt hắn hơi e lệ né tránh, lắp bắp nói. Tôi cũng không rõ đây là giống chó gì, người thân tặng cho tôi một con, nói là chó hồng. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, tiếp tục. Nhưng nhà tôi thật sự không còn thừa thức ăn cho nó, vừa đúng lúc lại đi qua huyện thành hội chùa, tôi tức giận nên đem nó ra bán. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, trong lòng không khỏi vui mừng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay còn nhặt được của rơi? Hắn cố gắng kiềm chế niềm vui, không vội đáp lời, mà tiếp tục bình tĩnh đánh giá sọc tiểu Lai Châu Hồng. Người đàn ông này nói có vẻ thật lòng. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ vậy. Con tiểu Lai Châu Hồng nhìn tuổi tháng cũng không sai khác nhiều so với hai con sói đen ấu khuyển hắn mới mua trước đó, ước chừng 2-3 tháng tuổi. Nhưng so với chúng, nó rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều, toàn thân nhỏ bé cuộn tròn trong sọt, bộ dạng héo hon, chẳng có chút tinh thần khiến người nhìn thấy thương xót. Triệu Tiểu Ngũ khom lưng cẩn thận bế tiểu Lai Châu Hồng ra khỏi sọt, tỉ mỉ quan sát. Trước tiên, hắn kiểm tra đôi mắt tiểu cẩu. Mặc dù thoạt nhìn không có tinh thần, hơi héo rũ, nhưng không có ghèn mắt. Hắn tiếp tục nhìn phần mông tiểu cẩu, sạch sẽ, không có dấu hiệu tiêu chảy. Cuối cùng, hắn mở miệng xem xét, bên trong cũng rất sạch sẽ, không có mùi hôi hay vết loét miệng. Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc trong lòng, tiểu Lai Châu Hồng này chắc chắn không bệnh, chỉ do dinh dưỡng kém mới dẫn đến gầy yếu, héo hon. Ở thời điểm này, không giống như sau này chuyện này khá phổ biến. Thời hiện đại khi mua chó, chủ nhân thường rất cẩn thận, không muốn người khác tùy tiện sờ vào chó của mình vì sợ truyền bệnh. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đặt tiểu Lai Châu Hồng vào lại sọt, rồi bình tĩnh hỏi. Chú chó nhỏ này anh định bán bao nhiêu tiền? Người đàn ông do dự một chút, rồi chậm rãi giơ hai ngón tay lên. 2 khối. Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy khó tin. Hắn rõ ràng biết Lai Châu Hồng là giống chó quý hiếm, trưởng thành có vóc dáng giống sói đen, tính cách tốt, trung thành, dũng cảm, thông minh, dễ huấn luyện. Sao chỉ bán có 2 khối tiền? Giá này thấp hơn dự kiến rất nhiều. Người đàn ông nghe Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc, tưởng hắn ngại giá cao nên mặt thoáng do dự, rồi thu lại một ngón tay. 1 khối thôi. Triệu Tiểu Ngũ giọng có phần sắc bén, thật sự không thể tin nổi mức giá thấp như thế. Hắn vốn nghĩ 2 khối tiền đã là tiện nghi rồi, không ngờ còn rẻ hơn nữa. Lần này người đàn ông không thu tay lại nữa, mặt lại chua xót nói. Thấp nhất 1 khối, không thể giảm thêm nữa. Hắn khẽ thở dài, tiếp. Bạn tôi cho tôi con chó này, nói nhà họ là hảo cẩu, tôi đã chăm sóc rất tốt. Nhưng nhà tôi thật sự không có điều kiện, thức ăn không đủ cho người ăn, làm sao còn dư cho nó được. Chỉ đành đem ra bán, kiếm chút tiền để trợ cấp gia đình. Chưa đợi người đàn ông nói hết, Triệu Tiểu Ngũ đã sốt ruột nói. Được rồi, tôi muốn con chó nhỏ này, cho tôi bế ra đây. Bề ngoài Triệu Tiểu Ngũ tỏ ra bình tĩnh, thực chất trong lòng đã vui mừng rộn ràng. Hắn trong lòng rõ ràng biết hôm nay thật sự đụng vận may lớn, nhặt được bảo vật. Một con Lai Châu Hồng tốt như vậy, chỉ tốn 1 khối tiền là mang về nhà dễ dàng, chuyện tốt như thế này trên đời tìm đâu ra. Người đàn ông thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn mua cũng không nói nhiều, lập tức cầm sọc đựng Tiểu Lai Châu Hồng giao ra. Hành động nhanh như sợ con chó trong tay mình để lâu sẽ chết vậy. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự lấy trong túi ra tiền lẻ mua sói đen ấu khuyển mới mua, rút ra một tờ nhăn nheo một khối tiền đưa cho người đàn ông. Người này nhận tiền vội bỏ vào túi, rồi nói ngay. Con chó nhỏ này giờ là của anh rồi, chết tôi cũng không quản. Nói xong, hắn vội vội vàng vàng cầm sọc đi luôn, không quay đầu lại hay đứng lại chút nào. Lúc này, Lý Hải tiến đến bên tai Triệu Tiểu Ngũ, hạ giọng hỏi. Tiểu Ngũ, anh có phải đang lừa người ta không? Hắn nhíu mày đầy nghi hoặc nói tiếp. Tôi thấy con chó lớn lên gầy gò, tiểu nhân như vậy, chẳng giống chó tốt chút nào. Lý Hải tuy ngày thường không rành về chó lắm, nhưng biết rõ khi mua chó còn sống thì phải chắc chắn nó khỏe mạnh mới đáng mua. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không vội đáp, từ từ quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, giải thích cho Lý Hải về đặc điểm của Lai Châu Hồng. Hắn nói, Lý Kinh Lý, đây là tiểu cẩu Liên Xô Hồng. Đừng nhìn nó nhỏ gầy như vậy, đó là vì trước đây nó không được ăn đủ, dinh dưỡng kém. Thực tế sau khi trưởng thành, hình thể nó có thể giống hệt sói đen, tính cách đặc biệt tốt, trung thành, dũng cảm, thông minh dễ thuần, là giống chó săn cây non quý hiếm. Lý Hải nghe xong, mắt tròn xoe kinh ngạc. Thật sao? Đây là Liên Xô Hồng. Hắn lại cẩn thận đánh giá con chó một lần nữa, thốt lên. Hóa ra Liên Xô Hồng lại to lớn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ ở chợ gia súc tiếp tục dò xét, ánh mắt như radar không bỏ sót con chó con nào đáng để mua. Chẳng lâu sau, hắn phát hiện một chú tiểu lang thanh từ tay một ông lão mặt hiền hòa, đầy nếp nhăn, người đang cầm 3 đồng tiền mua. Chú tiểu lang thanh có bộ lông màu than chì, đôi mắt đen láy, tròn và sáng, quay nhìn quanh với vẻ tò mò. Tiểu lang thanh này giống con Liên Xô Hồng trước đó, đều là chó đực. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, mang theo chúng về núi đi săn cùng nhau chắc chắn sẽ rất hăng hái. Hắn cẩn thận bế tiểu lang thanh lên, trong mắt đầy yêu thương và mong chờ. Triệu Tiểu Ngũ xoay chuyển toàn bộ thị trường gia súc, đồng thời cũng lấy ra 4 con cẩu nhỏ mà hắn coi trọng nhất. Hắn vốn định tìm mấy con cẩu cái nhỏ, trong lòng còn dự tính sau này cho chúng sinh sôi nảy nở để không thiếu chó săn. Nhưng ai ngờ trong một thị trường gia súc to lớn như vậy, lại không thấy con cẩu cái nhỏ nào thích hợp. Không còn cách nào khác, đành phải tạm bỏ qua. Bất quá, hắn cũng không vội vàng, vì 4 con cẩu nhỏ này đều còn là ấu khuyển, tuổi còn nhỏ. Tìm cẩu cái cũng không cần nóng vội, sau này có rất nhiều cơ hội. Khi hắn cùng Lý Hải chuẩn bị đi ra thị trường gia súc thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Hóa ra là người đàn ông trung niên từng hỏi về con chó săn cái đó, hắn ta lớn tiếng gọi. Tiểu huynh đệ, đợi chút. Giọng nói mang theo vẻ vội vàng. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt có phần dò hỏi, nhìn người trung niên, hỏi. Đại ca, ngài còn chuyện gì sao? Hắn trong lòng vẫn còn bực bội, đã chuẩn bị đi rồi. Sao đại ca lại gọi lại mình? Người trung niên đứng đó có vẻ hơi co rúm, ngượng ngùng xoa bàn tay thô ráp, vết chai rõ ràng thể hiện đã từng làm nhiều việc nặng nhọc. Trên mặt hắn mang nét chua xót, nói. Tiểu huynh đệ, ta thật lòng coi ngươi là người hiểu mua cẩu, cũng biết nhìn mắt, chọn ra mấy con cẩu nhỏ này đều không tồi. Hắn vừa nói, vừa nhìn Triệu Tiểu Ngũ tán thưởng những con cẩu nhỏ hắn đã chọn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Vậy ngươi chắc cũng nhận ra, con cẩu này là một con chó săn tốt. Nói rồi, hắn chỉ vào chiếc lồng sắt bằng gỗ, con chó săn màu nâu đậm. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy liền nhìn vào chiếc lồng sắt đó. Đó là một con chó điền viên Trung Hoa màu nâu đậm, dáng vóc lớn và rất đoan chính. Đầu nó cân đối, nhìn rất rắn chắc, dáng hình đầu hổ, đuôi tạo hình càng làm tăng vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vẫn do dự, thẳng thắn nói. Đại ca, nói vậy thì phải biết con cẩu này tuổi cũng không còn nhỏ rồi. Hắn cau mày, quan sát kỹ con cẩu, nói tiếp. Nếu không nhìn nhầm, ngày này cẩu khoảng 7-8 tuổi đúng không? Vừa nói ra câu này, người trung niên có phần kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ. Tiểu huynh đệ thật có nhãn lực, chỉ liếc mắt đã biết tuổi chó nhà mình. Người trung niên thấy Triệu Tiểu Ngũ chỉ liếc qua đã đoán ra tuổi cẩu, trong lòng vừa phục vừa cảm khái, không giấu giếm mà nói thẳng. Biết huynh đệ hiểu cẩu, thật không ngờ hiểu rõ vậy. Hắn ánh mắt lộ rõ kinh ngạc và tán thưởng, vừa nói vừa gật đầu. Chỉ cần không nhìn nhầm, liếc một cái đã biết tuổi cậu, lợi hại thật. Hắn hơi sửng sốt như đang hồi tưởng cùng con cậu đó những chuyện đã qua, rồi tiếp tục. Không sai, con cậu ta đã 7 tuổi nhiều rồi, nhưng thể lực và khứu giác vẫn cực kỳ tốt. Nói tới đây, trên mặt hắn hiện rõ vẻ tự hào. Nếu không phải vì nhà ta cần tiền, ta cũng tiếc bán con cậu này. Hắn thở dài, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ. Nó chính là một con sư phó cẩu, đã giúp ta tìm được rất nhiều chó săn tốt. Lời nói chứa đầy tình cảm với con cẩu đó. Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ đã định đi rồi, nhưng khi nghe người trung niên gọi con cẩu này là sư phụ cẩu, trong lòng lập tức sửng sốt. Hắn đứng yên như bị trúng trận, rồi nhanh chóng quay người lại, đôi mắt chăm chú nhìn người trung niên, đầy vẻ khó tin hỏi. Đại ca, ngươi nói thật hay giả? Hắn thật sự rất kinh ngạc, biết sư phụ cẩu không nhiều, mà đó đều là những con chó săn có bản lĩnh. Nghe câu hỏi, người trung niên liền nghiêm túc đáp. Nó là đầu cẩu, đúng là đầu cẩu của ta. Người trung niên nói với giọng rất kiên định, ánh mắt chân thật khiến người ta tin rằng đây là sự thật không hề giả dối. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, ngẩn người. Hắn đứng đó, mắt mở to, suy nghĩ không ngừng. Theo lời người trung niên, con cẩu này đúng là bảo bối. Đầu cẩu rất lợi hại, có tác dụng cực lớn trong săn thú theo dấu. Bán chỉ 10 đồng tiền cũng không hề lỗ. Tuy con cẩu đã qua năm thanh tráng, nhưng 7 tuổi cũng không phải quá già, rất có thể vẫn còn phát huy nhiều hiệu quả. Trong lòng hắn bắt đầu dao động, nghĩ có nên suy xét lại và mua con cẩu này hay không. Trước đây khi giúp Long Đường thôn trừ lang hoạn, Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu lão Tam đã trò chuyện nhiều về việc dùng chó săn để vây bắt, săn bắn. Trong đó có nhắc đến sư phụ cẩu, hóa ra sư phụ cẩu chính là đầu cẩu. Bình thường, đầu cẩu phụ trách truy tìm con mồi, là chó săn quan trọng nhất. Vậy chó săn là gì? Chó săn dựa vào khứu giác ngửi mùi con mồi, từ đó truy tìm dấu vết, nhiệm vụ trọng yếu của chó săn. Hơn nữa, chó săn chia làm lãnh tao cẩu và nhiệt tao cẩu, hai loại khác nhau. Nhiệt tao cẩu phổ biến hơn, nó phát hiện con mồi mới đi qua gần đó, còn ở quanh vùng không xa, dựa vào khứu giác nhạy bén phát hiện mùi mồi. Rồi cảnh báo thợ săn, giúp thợ săn biết con mồi đang gần. Nhưng lãnh tao cẩu thì khác, rất hiếm thấy. Lãnh tao cẩu lợi hại ở chỗ, dù con mồi đã đi qua lâu, vẫn ngửi được tàn dư mùi mồi và có thể truy dấu theo mùi đó. Lại có lý tao nữa, chó săn có thể bền bỉ truy tìm mùi mồi dù mùi có bị cắt đứt trên đường, dựa vào kinh nghiệm và phán đoán tiếp tục truy dấu. Người trung niên nói con cẩu này là lý lãnh tao đầu cẩu, điều đó thật phi thường. Chỉ riêng những kỹ năng lợi hại đó đã khiến chó săn này vô cùng quý giá. Phải biết, so với kỹ năng khứu giác nhanh nhạy mà Triệu Tiểu Ngũ tự mình mở ra khi đi săn còn cường đại hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ từng thử mở kỹ năng khứu giác, nhưng kết quả không như ý, thường không xác định chính xác vị trí con mồi. Đôi khi còn bị các mùi hỗn tạp trong rừng núi làm đau đầu, khó chịu. Nên hắn hiểu rõ một con chó săn tốt quan trọng với việc săn bắn ra sao. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ đã quyết định mua con cẩu tốt này. Không đợi trung niên hán tử nói gì nữa, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã quyết định rất nhanh, lập tức quyết định mua con chó này. Hắn trong lòng rõ ràng biết rằng, con chó này bản lĩnh to lớn như vậy, nếu có thể thu nó vào túi, có nó mang theo, chính mình tâm niệm muốn tổ kiến cẩu giúp chắc chắn có thể nhanh chóng thành hình. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo, không thể bỏ lỡ. Trung niên hán tử vốn định nói chút tình huống về con chó này với Triệu Tiểu Ngũ, hoặc là giải thích tại sao mình muốn bán chó. Nhưng chưa kịp nói, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh tay móc ra một tờ 10 nguyên đại đoàn kết từ người. Chỉ thấy hắn không nói lời nào, lập tức nhét tiền vào tay người đàn ông, giọng điệu kiên định nói. Con chó này ta muốn, ngươi giúp ta dắt ra đây đi. Người kia liền gấp gáp ra tay, sợ con chó này bị người khác giành mất. Trung niên hán tử thật sự không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ lại quyết đoán như vậy, nhưng cũng không mặc cả, trực tiếp nhận tiền. Hắn đầu tiên sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phấn khởi. Cuối cùng trong nhà đang chờ khoản tiền này dùng đâu, có thể thuận lợi bán chó như vậy, thật sự giải hắn nỗi lo lắng trong lòng. Nhận được tiền, trung niên hán tử rất vui mừng, lập tức hành động. Hắn không nói gì, móc ra một sợi dây thừng, đi đến một lồng sắt trước mặt, mở ra. Trong đó có một con chó săn lông nâu đậm, ngắn, lặng lẽ nằm bên trong. Trung niên hán tử nhẹ nhàng buộc dây thừng lên cổ chó, rồi chậm rãi dắt ra. Con chó dường như rất thông minh, giống như hiểu chuyện đang xảy ra. nhìn chủ nhân buộc dây thừng rồi đưa cho một thanh niên khác, nó dường như biết mình bị bán đi rồi. Trong mắt lóe lên tia đau thương cùng không cam lòng, nó khẽ rên rỉ vài tiếng như đang nói với chủ nhân, thể hiện lòng quyến luyến không muốn rời xa. Trung niên hán tử thật sự rất yêu con chó săn này, sống cùng nó nhiều năm như vậy, nó không chỉ là một con chó, mà còn giống đồng bọn, người nhà. Chính vì vậy khi hắn đưa dây thừng cho Triệu Tiểu Ngũ, nước mắt không kìm được, rớt xuống. Môi hắn run nhẹ, như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không thành lời, chỉ yên lặng nhìn con chó yêu quý, lòng đầy tiếc nuối. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất cảm động, thợ săn với chó săn thật sự có tình cảm sâu sắc, giống như người thân. Nhưng con chó này bản lĩnh quá xuất sắc, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội khó được như vậy. Vì vậy hắn nắm dây dắt chó, quay đầu hỏi trung niên hán tử. Anh cả, con chó này tên gì vậy? Trung niên hán tử đang đắm chìm trong cảm xúc thương nhớ chó săn, nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, chậm rãi ngẩng đầu, dùng bàn tay to xoa xoa đôi mắt đỏ, giọng hơi khàn nói. Nó có tên, nó gọi là Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe tên đó, trong lòng lập tức e lọc bột ê một chút, không khỏi nghi ngờ người đàn ông này nói vậy. Tên này không giống tên đầu chó, ngược lại như tên kéo chó. Nhìn ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ, trung niên hán tử cũng biết người kia nghi hoặc. Hắn nhẹ thở dài, nói. Ta là đầu chó mà, ban đầu ta dùng nó làm chó kéo. Quả nhiên, đúng như Triệu Tiểu Ngũ đoán. Nói đến đây, hắn lâm vào hồi tưởng, ánh mắt lóe lên chút hoài niệm. Chủ yếu là khi đó nó mới trưởng thành, có cổ nghé con mới sinh, không sợ cọp mảnh hổ, thế gì cũng dám xông lên. Có lần chúng ta gặp một con heo bị đầu độc, ta định để nó qua đi, không dính líu, ai ngờ nó trực tiếp lao lên khai chiến. Trung niên hán tử vừa nói vừa lắc đầu bất đắc dĩ, như thấy lại cảnh mạo hiểm ngày đó. Nhưng cũng tốt, nó rất thông minh, không ăn phải đầu độc, chọn phá bụng con heo. Hắn nói trong giọng mang theo chút may mắn, rốt cuộc nó không bị nguy hiểm. Từ đó trở đi, ta gọi nó Đại Sửng Sốt. Trung niên hán tử cười khổ nói tiếp. Tên này cũng đúng, lúc đó nó quá lì lợm, đầu chó lăng nhăng. Sau đó, nó càng ngày càng có tài năng đầu chó, ta mới dạy nó làm đầu chó bang. Nói đến đây, khuôn mặt trung niên nam nhân lại lộ vẻ tự hào. Cuối cùng đào tạo một con chó thô lỗ thành đầu chó, cũng không phải chuyện dễ. Mấy năm trước nhà quá khó khăn, thật sự không nuôi nổi chó nữa, ta đành lần lượt cho người khác, chỉ còn lại con đầu chó này, luyến tiếc không nỡ cho đi. Ánh mắt trung niên hán tử hiện lên vẻ bất đắc dĩ và thương tiếc, trong hoàn cảnh khó khăn phải chọn như vậy, nhưng với con đầu chó nhiều năm bạn bè này, hắn không thể buông tay. Nói tới đây, hắn nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu huynh đệ, coi như nhặt, Đại Lăng là đầu chó ngẩng đầu hương. Giọng nói của hắn có phần thần bí, như muốn nói với Triệu Tiểu Ngũ đây là món quà trời cho, Đại Lăng bản lĩnh vô cùng, nhưng chưa hết đâu. Lần này Triệu Tiểu Ngũ thật sự kinh ngạc. Chó săn ngẩng đầu hương không phải loại chó thông thường, không phải ai cũng có thể gặp được. Hắn từng gặp một con, đó là chó lão tam gia đại bổn chó. À, cái gọi là đại bổn chó là tên gọi của dân bản xứ cho những con chó quá xuất sắc. Lần trước trải nghiệm vẫn còn rõ, có con chó lão tam gia đại hoa cũng là con chó quá xuất sắc, họ mới có thể dễ dàng truy tung dấu vết bầy sói. Bản lĩnh của nó thật sự không phải dạng vừa. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ rất rõ ý nghĩa chó săn ngẩng đầu hương, đó là loại chó săn xuất sắc. Trung niên hán tử thấy thần thái kinh ngạc của Triệu Tiểu Ngũ, biết người kia hiểu ngẩng đầu hương nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài, mặt đầy sầu khổ, nói. Bà già nhà ta bị bệnh, cần tiền gấp, không có tiền bệnh viện không cho chữa. Giọng nói hiện rõ sự bất đắc dĩ và nóng lòng. Ta cũng không còn cách nào khác, đành phải bán Đại Lăng, đổi tiền chữa bệnh cho bà già. Nói đến đây, người đàn ông này bình thường trông cứng rắn, nhưng mắt lại đỏ hoe, nước mắt rơi không kìm được, cảnh thương tâm làm người nghe đau lòng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, cũng hụt hẫng trong lòng, vội an ủi. Anh đừng quá buồn, hãy giữ gìn sức khỏe, bà già còn phải nhờ anh chăm sóc. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải rời đi. Lý Hải bên cạnh nghe vậy cũng không hiểu lắm, không biết người trung niên nói về chó săn có ý nghĩa gì. Anh chỉ thấy trung niên hán tử nói vài câu rồi Triệu Tiểu Ngũ liền mua con chó trông có vẻ bình thường đó. Trong mắt Lý Hải, con chó đó là loại chó phổ thông, không hiểu sao Triệu Tiểu Ngũ lại tốn 10 đồng tiền mua. Anh không hỏi nhiều, chỉ theo Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đi theo. Kết thúc chính văn. Kế tiếp là giới thiệu kết cấu chó săn trong bang. Số từ phần giới thiệu không tính vào chính văn. Chó săn đi săn giống nhau yêu cầu, tao cẩu, vây cẩu, kéo cẩu. Tao cẩu là chó có khứu giác nhạy bén, dùng mùi để truy tìm con mồi. Vây cẩu hay gọi là chó mau, phụ trách nhanh chóng vây quanh con mồi. Nếu con mồi muốn chạy thì chúng sẽ tập kích quấy rối, làm con mồi bị giữ chân. Vây cẩu yêu cầu linh hoạt và tốc độ cao, có thể đuổi theo con mồi, cũng dùng tiếng sủa lớn để chỉ dẫn thợ săn và kéo cẩu định hướng con mồi. Kéo cẩu giống như chiến binh cổ đại, tương tự nhân vật xe tăng trong game. Kéo cẩu thường là chó lớn khỏe, gan dạ, không sợ gì cả. Khi săn thú lớn như lợn rừng, nếu không có kéo cẩu, những con chó khác cũng không dám tiến lên. Kéo cẩu khá cồng kềnh, thường là con chó đến cuối cùng. Nhưng khi kéo cẩu xuất hiện, nó sẽ lao vào không do dự. Vì vậy, chó kéo cẩu thường có tỷ lệ thương vong cao nhất. Kéo cẩu thường cắn cổ và đầu con mồi, cắn đến khi con mồi chết hoặc chính nó chết mới buông. Khi kéo cẩu lao vào, các con chó khác sẽ ầm ầm theo sau. Đây là lúc thợ săn ra tay, dùng dao hoặc súng đâm chết con lợn rừng đã bị chó giữ chắc. Ở chợ gia súc trên đường, Triệu Tiểu Ngũ hứng thú bừng bừng giải thích cho Lý Hải, nói về các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến chó săn của người trung niên Hán tử kia, như tao cẩu, vây cẩu, kéo cẩu lạp, còn có ngẩng đầu hương đầu cẩu, đều được cậu tỉ mỉ nói rõ từng chi tiết. Lý Hải lúc đầu nghe còn hơi mơ hồ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng theo lời giải thích của Triệu Tiểu Ngũ ngày càng thâm nhập, mắt hắn càng mở to, khuôn mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói xong, Lý Hải liền cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Trước giờ hắn chủ yếu bận rộn việc ở xưởng, ít có dịp tiếp xúc những chuyện này. Giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói về chuyện cậu giúp đi săn, như mở ra một thế giới mới lớn. Hắn phấn khích nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, nếu thật vậy thì ngươi đã có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn Triệu Tiểu Ngũ đang cầm sư phó cậu kia trong tay, nghĩ thầm. Chó này thật sự lợi hại như Tiểu Ngũ nói sao? Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu rất phấn khởi, càng nghĩ càng thấy 10 đồng tiền hoa đó thật xứng đáng. Khi hai người chuẩn bị đi ra vùng huyện thành hội chùa, Lý Hải đột nhiên phát hiện vật gì đó thú vị, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn vừa phấn khích vỗ vào tay Triệu Tiểu Ngũ, vừa nhanh chóng chỉ về bên cạnh và nói lớn. Tiểu Ngũ huynh đệ, nhanh nhìn xem đó là cái gì? Thanh âm của hắn chứa đầy tò mò và kích động, như vừa phát hiện bảo bối. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ một tay cầm sư phó cẩu, một tay dắt theo 4 chú ấu khuyển trong bao tải, lũ ấu khuyển trong bao tải động đậy phát ra chút tiếng vang. Bỗng nghe Lý Hải gọi mình xem bên kia, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên sửng sốt, rồi nghi hoặc theo hướng ngón tay của Lý Hải nhìn lại. Vừa nhìn thấy, lập tức bị thu hút. Trước mắt họ là một nam nhân dáng người cường tráng, trông rất có sức lực, tay cầm chắc một cái lồng tre trúc lồng sắt, bước đi nhanh hướng về phía hội chùa bên ngoài. Trong lồng sắt, lông lông bay bay, nhìn thấy là một loài chim. Thị lực Triệu Tiểu Ngũ rất tốt, nhìn rõ ràng và kinh ngạc kêu. Là diều hâu. Ở vùng này, diều hâu là ác điểu lớn khá phổ biến. Ánh mắt cậu lóe lên niềm vui và phấn khích, cuối cùng cũng được nhìn thấy ác điểu không thường thấy, điều này khiến cậu rất mới mẻ. Đi, chúng ta qua xem thử. Lần này đến lượt Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột, hai tay đã bận rồi, không thể túm Lý Hải nên kéo hắn nhanh chạy về phía đó. Cái đầu lồng đông đưa khá lớn, ý bảo họ nhanh qua xem một chút. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ như có mèo nhỏ gãi ngứa, sốt ruột muốn xem bên trong ác điểu là loại gì. Lý Hải theo sát Triệu Tiểu Ngũ đi qua hội chùa, mưa dầm thấm đất, cũng học được nhiều kiến thức về săn bắn. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lồng trúc sắt là loài diều hâu hiếm gặp, hắn cũng tỉnh táo và hứng thú theo. Hai người phấn khích chạy đến gần nam nhân cường tráng kia, Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc hỏi. Đại ca, cái sọt chim này bán sao? Đôi mắt cậu chăm chú nhìn cái lồng tre trúc, ánh mắt đầy hy vọng. Nam nhân cường tráng dừng bước, liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, ánh mắt xem xét rồi chậm rãi đặt lồng xuống đất, giọng thô ráp nói. Sao tích, huynh đệ, ngươi tưởng mua à? Giọng nói trầm thấp, có sức nặng, người xung quanh cũng lắng nghe. Triệu Tiểu Ngũ không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Ta xem, nếu giá hợp lý thì cũng không ngại mua. Trong lòng cậu đã rất sốt ruột, cuối cùng được nhìn ác điểu có sức hút đặc biệt với mình. Săn bắn lâu như vậy, chưa từng thấy con chim dữ dằn nào như thế. Nam nhân liền vỗ nhẹ chân lồng trúc và nói. ngươi xem đi. Cũng không phải bảo bối gì. Nói xong, hắn còn lẩm bẩm. Hôm nay thật xui xẻo, mà chưa bán được con nào. Khuôn mặt lộ vẻ uể oải, có vẻ buổi sáng sinh hoạt kinh doanh không thuận lợi khiến hắn bực bội. Triệu Tiểu Ngũ khom người, mắt sát vào khe nhỏ của lồng trúc, muốn nhìn rõ bên trong. Lý Hải đã không kìm được sự tò mò, cũng chìa mắt nhìn qua. Vẻ mặt hắn khi nhìn thấy trong lồng sắt rõ ràng hứng thú. Trước đó họ nhìn từ xa chỉ thấy hình dạng đại khái, không rõ cụ thể có bao nhiêu con. Bây giờ đến gần nhìn qua, thấy có hai con. Tuy nhiên hai con ưng có sắc thái khác nhau, kích thước khác biệt. Một con ưng thật lớn, Triệu Tiểu Ngũ đánh giá chiều dài khoảng 70cm. Thân trên màu nâu đậm, phần dưới màu trắng pha nâu nhạt. Vai và cánh trên màu nâu đậm, lông đuôi màu trắng với những đốm lớn, móng vuốt và mỏ màu nâu đen, trông rất uy phong. Con ưng kia nhỏ hơn nhiều, dài hơn 30cm, cánh rộng và tròn, đuôi dài hơn cánh. Toàn thân màu xám tối, đầu sau có pha trắng, đuôi trên có 4-5 sọc đen nâu lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con ưng lớn, mắt rực lên tia sáng, hưng phấn hỏi. Đại ca, hai con ưng này bán sao? Nam nhân nghe vậy, biết Triệu Tiểu Ngũ không phải dân chơi chim chuyên nghiệp. Hắn nói giọng thô lỗ. Huynh đệ, ngươi không giống dân chơi chim, sao lại nghĩ mua ưng? Giọng có chút mỉa mai, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tiểu Ngũ. Chưa chờ cậu trả lời, hắn nói tiếp. Thứ này tuy không quý nhưng khó nuôi. Hắn hơi cau mày, nói tiếp. Nó phải ăn thịt, không nuôi cẩn thận sẽ bị thương, đừng đùa với nó. Lời này tuy thẳng thắn, cũng là lời cảnh báo chân thành, tránh cậu vì thích mà mua phải con ưng khó nuôi. Nuôi không tốt sẽ tốn tiền lại còn gây phiền phức. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy nam nhân rất chân thật, trong lòng có thiện cảm hơn. Nam nhân không chỉ cảnh báo khó nuôi mà còn không vội bán, không phải người tham tiền liều mua. Triệu Tiểu Ngũ thẳng thắn nói. Đại ca, không giấu ngươi, nhà ta chính là Văn Gia Đài Công xã Lan Hoa Câu, huyện Vạn Thành. Ta là thợ săn, mới mua chó săn. Nói xong, cậu tự hào chỉ vào mấy chú tiểu cẩu trong bao tải, chúng cũng nhúc nhích như thể cảm nhận được chủ nói về mình. Còn con sư phó cẩu ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đuôi nhẹ nhàng vẫy, trông rất trầm tĩnh. Nam nhân rõ ràng hiểu ý, ánh mắt ngay lập tức bị chú sư phó cẩu thu hút. Nhìn chú chó, hắn khẽ gật đầu. Chó lớn của ngươi không tồi, chỉ hơi già một chút. Hắn vừa nói, đồng thời quan sát kỹ thần thái cùng thân hình của con chó. Thoạt nhìn tính cách trầm ổn, hẳn là một con đầu cẩu. Giọng nói của gã hán tử mang theo vài phần khẳng định, rõ ràng là rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Triệu Tiểu Ngũ rất bội phục nhãn lực của người đàn ông này, trong lòng âm thầm tán thưởng, liền hỏi. Đại ca, ngươi cũng là thợ săn sao? Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lộ rõ sự tò mò, muốn hiểu thêm về người này vốn có kinh nghiệm săn bắn. Gã nam nhân cường tráng gật đầu, nói. Ta chơi là tiểu vây, còn ngươi chơi hẳn là đại vây. Thanh âm gã vẫn thô ráp, nhưng nói đến chuyện săn thú thì lộ rõ sự chuyên nghiệp và kính trọng. Cái gọi là tiểu vây, chính là dùng chim ưng săn hoặc đặt bẫy bao bố, loại săn thú trong phạm vi nhỏ, thường do một người hành động. Phương thức săn này chú trọng kỹ thuật và sự kiên nhẫn. Phải quen thuộc tập tính con mồi, xảo diệu thiết kế bẫy hoặc lợi dụng chim ưng bắt giữ con mồi. Còn đại vây là nuôi chó săn hoặc giữ một con chó săn vượt núi băng đèo đi săn giết giả vật, gọi là vây săn, cũng được coi là một loại đại vây. Phạm vi săn đại vây rộng hơn, yêu cầu chuẩn bị và phối hợp nhiều hơn. Thường là một nhóm người hoặc mang theo một đàn chó cùng nhau hành động, kích thích tính hung hăng và khiêu chiến của chó. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy rất hứng thú với người này, không ngại hỏi về nguồn gốc của hắn. Đại ca, ngươi là người ở đâu vậy? Trong ánh mắt hắn mang theo ý vị tìm kiếm. Chắc là chúng ta Vạn Thành huyện chứ. Sao chưa từng nghe nói nơi nào chơi chim ưng? Gã cường tráng vốn tính hào sảng, thấy người trẻ tuổi liền nói địa chỉ. Lần này càng không giấu giếm, trực tiếp nói rõ nhà mình ở đâu. Nhà ta ở phía bắc Vạn Thành huyện, là Thần Long Trấn Thạch Bàn Sơn. Thanh âm gã vẫn thô ráp, nhưng lúc này nhiều phần thân thiết. Nhưng hiện giờ thuộc Hồng Tinh công xã. Dứt lời, gã còn đỉnh đạt vỗ ngực, tỏ rõ tự hào về quê hương mình. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, hắn biết nơi đó, đời trước chính là ở Thần Long Trấn khi học trung học. Nam nhân vừa nói, hắn lập tức biết cụ thể vị trí, Thạch Bàn Sơn là một ngọn núi, cũng là tên một cái thôn. Hắn trong đầu hiện ra hình ảnh Thần Long Trấn, đó là một vùng đất hoàn toàn khác với Lan Hoa Câu. Hồng Tinh Công Xã cũng là vùng núi gần Thần Long Trấn, nhưng khác với Lan Hoa Câu. Lan Hoa Câu là khu rừng rậm rạp thật sự, phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cây xanh tươi tốt, như một vùng màu xanh lục thẩm pha chút màu xanh biển. Các loại cây cao lớn đang chéo cành lá, ánh nắng chỉ xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên từng điểm sáng lốm đốm. Còn Thần Long Trấn là núi hoang, trên núi chủ yếu là nham thạch và thưa thớt cây tùng bách. Không rậm rạp như Lan Hoa Câu, nhìn tổng thể rất hoang vắng. Nhưng cũng chính vì thế, địa thế trống trải, tầm nhìn tốt, rất thích hợp để phóng chim ưng săn bắt, diều hâu có thể tự do bay lượn rộng lớn dưới bầu trời, rồi nhanh chóng lao xuống bắt con mồi. Triệu Tiểu Ngũ cùng gã nam nhân hào hứng nói về những nơi đó, đều là những địa điểm mà hắn đời trước từng đi học, đi chơi qua. Hắn vừa nói vừa dùng tay múa miêu tả cảnh sắc và những chuyện thú vị ở đó. Gã nam nhân không ngờ Triệu Tiểu Ngũ cũng biết nhà mình ở đâu, lại có thể nói nhiều chuyện địa phương như thế, hai người nói chuyện càng lúc càng hăng, phảng phất như nhiều năm không gặp lại bạn cũ. Cuối cùng, Lý Hải ở bên nhìn trời dần tối, không nhịn được nữa liền ngắt lời hai người. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, hôm nay trời cũng không còn sớm, hai người nên trao đổi địa chỉ, sau này có thể liên lạc, giao lưu. Vừa nói hắn vừa chỉ lên trời đã hơi tối. Hiện giờ vẫn phải nói chuyện mua bán đã. Hắn nghĩ trong lòng, hai người nói chuyện say sưa, quên mất việc chính, để lâu sẽ về muộn. Triệu Tiểu Ngũ vỗ đầu mình, mới lấy lại tinh thần, vừa rồi nói chuyện quá hăng, đúng là quên mất thời gian. Hắn hơi ngượng cười rồi chỉ vào chim ưng trên trúc lung, hỏi. Đại ca, ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Về chim ưng này, ta thật sự không hiểu lắm. Nam nhân cùng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện rất hứng thú, có cảm giác như anh em kết nghĩa. Gã cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ rất chân thật, thú vị, rất hợp ý mình. Nên với câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ, gã nói hết những gì biết. Ta gọi trên trúc lung kia là Đại Cuồng và Diều Hâu. Gã vừa nói vừa ngồi xổm, vỗ nhẹ vào trúc lung, ánh mắt đầy hiểu biết về hai con chim ưng đó. Đây là hai con chim ưng ta bắt đầu mùa xuân năm nay, một con là Sấn Quá, con còn lại là đỉnh núi Quải Võng Trảo. Gã nam nhân vừa nói vừa nhớ lại lúc đó, ánh mắt hiện ra tia đắc ý. Khi đó trên đỉnh núi gió thổi mạnh, ta ngồi xổm trên tảng đá suốt 3 ngày, cuối cùng cũng bắt được chúng. Hắc hắc, ta cũng thích cái này, không thích thì ai đi săn. Ta không thuần thục hai con chim ưng này, nhưng chúng thực sự là khai thực mà. Gã gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chim ưng mới chụp được thì khó điều khiển, may mà giờ đã ăn được, cũng coi là bước đầu tiến bộ. Nhưng chúng ăn rất khỏe, chẳng thể rời thịt. Nhà ta đã nuôi một con thỏ hổ, thực sự không thể nuôi nổi hai con chim ưng này. Gã hán tử cau mày, khuôn mặt đầy vẻ sầu khổ. Vì sợ chúng, ta đều nhanh chóng đưa hết thịt trong nhà tích trữ cho chúng ăn. Không còn cách nào, nhân dịp hội chùa huyện thành, lại đến đây xem có thể bán đi được không. Ai ngờ ta chờ một ngày vẫn chưa có ai muốn mua. Gã thở dài nặng nề, vẻ rất uể oải. Ai? Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải đều biết diều hâu, thường ngày thỉnh thoảng cũng thấy, cũng hiểu vài tập tính của chúng, nhưng không biết đại cuồng là gì. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ thấy hay nên hỏi, không hiểu thì hỏi, cũng không sợ bị chê cười. Hắn hỏi. Đại ca, đại cuồng là gì? Thỏ hổ lại là cái gì? Ánh mắt tràn đầy tò mò, chăm chú nhìn gã hán tử, mong nghe được giải thích tỉ mỉ. Gã hán tử gãi trán, có chút ảo não nói. Xem ra ta đầu óc đã quên các ngươi không biết chuyện này. Đại cuồng chính là chim diều hâu thường nói. Còn gọi là hào báo hoặc cò trắng báo, thực lớn, sải cánh có thể tới 1m6. Gã vừa nói vừa dùng tay diễn tả độ dài sải cánh. Khi cánh mở ra, trông rất dữ, khiến người khác sợ. Chỉ có điều hơi bất lợi, chúng ăn rất khỏe. Một lần có thể ăn 3 lượng thịt. Nói xong, nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải ngạc nhiên, gã cười khẩy, nghĩ. Hai thằng nhóc này chắc chắn bị sức ăn của đại cuồng làm kinh ngạc rồi. Gã tiếp tục nói. Còn thỏ hổ, chính là loại săn mồi quen thuộc. Khi chàng cường tráng nói về loài ác điểu đó, trong giọng nói tự nhiên vẫn lộ ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong ánh mắt hắn mang theo sự hiểu biết và thân thiết với loài ác điểu ấy, rõ ràng không phải là chuyện 1, 2 ngày có thể giao tiếp, mà là trải qua vô số ngày quan sát, huấn luyện, mới hiểu rõ tập tính và đặc điểm của chúng như lòng bàn tay. Chỗ săn chuẩn, con đực keo cây gậy, con cái keo thỏ hổ. Con cái muốn so công lớn một chút. Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay to dày ra, đầu tiên múa tay tạo thành một hình tượng khá nhỏ, đại diện cho kích thước săn chuẩn của con đực. Sau đó chậm rãi mở rộng đôi tay ra hơn, mô phỏng kích thước lớn hơn, biểu thị con cái săn chuẩn cũng chính là thỏ hổ muốn so công lớn hơn, giúp Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải có thể quan sát trực quan, hiểu rõ sự khác biệt bên trong. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn động tác múa tay của chàng kia, tai cũng tập trung nghe hắn giới thiệu. Nghe xong, trong lòng họ đều không khỏi ngứa ngáy, cảm giác như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gãi, lòng khao khát sở hữu một con ác điểu riêng càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ dừng lại ở chú đại cùng trên người Trúc Lùng, nhìn thấy con đại cùng lông chim màu nâu thẫm, dưới ánh hoàng hôn lóe lên ánh kim loại nhẹ. Móng vuốt sắc bén kiên quyết cào đáy Trúc Lùng, như sẵn sàng phá tan xiềng xích, dương cánh bay cao. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú, trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh bản thân cùng nó săn thú trong rừng. Trong những hình ảnh đó, đại cùng mỗi lần đều phát hiện con mồi chính xác, rồi nhanh chóng đáp xuống, một cú đánh là phải giết. Ngẫm lại thật sự rất hưng phấn. Lý Hải cũng bị ánh mắt hấp dẫn của Trúc Lùng diều hâu thu hút. Dù thân hình diều hâu nhỏ hơn đại cùng khá nhiều, nhưng lại toát lên sự linh hoạt và nhạy bén khác biệt. Lông chim màu sắc thanh thoát, có hoa văn đặc biệt, đôi mắt đen bóng như hai viên đá quý lóng lánh, quay tròn quan sát xung quanh. Lý Hải càng nhìn càng thích, lòng không khỏi suy nghĩ, không biết có nên mua một con về chơi thử không? Ý nghĩ ấy vừa nảy ra thì trong lòng như cỏ dại mọc lên, không thể dập tắt nổi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, trong lòng nghĩ đại cùng tuy trông không dễ thuần phục, nhưng bản thân có hệ thống trong người, liệu có dạy được một con diều hâu? Nghĩ vậy, hắn quay đầu nói với chàng kia. Đại ca, ta muốn con đại cùng này, giá bao nhiêu? Hắn trong giọng nói thể hiện sự quyết đoán và quyết tâm, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi với con đại cùng kia. Chàng kia nghe thấy tiểu huynh đệ muốn mua đại cùng, ánh mắt sáng lên, mặt thoáng hiện niềm vui. Rốt cuộc ở huyện thành hội chùa đãi cả ngày, rất vất vả mới gặp được người mua có hứng thú, trong lòng tự nhiên phấn khởi. Nhưng ngay sau đó lại hơi lo lắng, cau mày nói. Tiểu huynh đệ, con đại cuồng này ngươi có chắc mình thuần hóa được không? Ánh mắt mang chút lo âu, nhìn từ đầu đến chân Triệu Tiểu Ngũ. Đừng để thương đến chính mình. Hắn biết rõ đại cuồng có bản tính giả thú, không phải người bình thường dễ khống chế, nếu tiểu huynh đệ không có kinh nghiệm, lúc đó xảy ra chuyện thì không hay. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm đắc ý, trên mặt vẫn tươi cười tự tin, gật đầu nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ thuần phục nó ngoan ngoãn. Giọng điệu rất kiên định. Chàng kia thấy Triệu Tiểu Ngũ xác định như vậy, cũng không nói thêm gì. Hắn thở dài, nghĩ nếu tiểu huynh đệ có niềm tin vậy thì để hắn thử xem, liền nói. Ngươi trả 5 đồng tiền, ta mới nhượng con đại cuồng này. Nó không dễ dàng đâu. Giọng nói mang chút bất đắc dĩ, thật ra việc bắt giữ đại cuồng đã tốn không ít công sức và thời gian. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không trả giá, nhanh chóng rút từ túi ra 5 tờ tiền giấy, đưa cho chàng kia nói. Đại ca, tiền đây, cảm ơn ngươi. Hành động dứt khoát, không do dự. Bên cạnh, Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ mua đại cuồng, trong lòng ý tưởng rụt rịch nổi lên, không kìm nén được nữa. Hắn cũng mở miệng nói. Ta muốn con diều hâu này, giá bao nhiêu, ngươi nói đi. Đôi mắt nhìn chăm chú vào con diều hâu, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chàng kia nhìn Lý Hải, rồi nhìn con diều hâu, nói thẳng. Diều hâu 2 đồng tiền. Giọng nói bình thản, vì diều hâu so với đại cuồng dễ bắt hơn, nên giá thấp hơn. Chưa đợi Lý Hải trả tiền, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh tay đưa tiền cho hắn. Lý Hải cũng không nói gì, giờ đã xem Triệu Tiểu Ngũ như bằng hữu. Chỉ mỉm cười với hắn. Chàng kia cầm tiền rồi đi, để lại 2 con trúc lùng cho họ. Trúc lùng lặng lẽ bay trên mặt đất, trong đó đại cuồng và diều hâu như cũng cảm nhận được chủ nhân mới, hơi giật giật mình. Cuối cùng, Lý Hải nắm sư phó Cẩu Đại Lăng, Triệu Tiểu Ngũ một tay dẫn theo mấy con ấu khuyển trong bao tải, tay kia xách theo đại cuồng cùng diều hâu trúc lùng, rất cẩn thận, sợ bên trong ác điểu bị kinh động. Tài xế Tiểu Vương vẫn đứng chỗ đó chờ, dựa vào xe, chán ngán nhìn xung quanh. Trong lòng tự hỏi sao hai người đi lâu vậy mà chưa về. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải nắm chó, xách bao tải cùng trúc lùng về, bên trong còn có các con vật sống, hắn trợn tròn mắt. Hắn há hốc miệng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ chỉ vào những con vật sống đó nói. Các ngươi đây là mua gì vậy? Sao mang về nhiều vật sống như vậy? Giọng nói lộ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc, thật không ngờ hai người đi ra ngoài lại mang về nhiều vật sống đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười đi qua, trên mặt nhẹ nhàng tươi cười, vỗ vai Tiểu Vương nói. Đều là thứ tốt, sau này ta đi săn sẽ dựa vào chúng. Tiểu Vương nhìn con đại cùng, trong lòng hơi e dè, cẩn thận hỏi. Triệu đồng chí, con diều hâu nhìn có vẻ hung dữ thật, ngươi có chắc không? Triệu Tiểu Ngũ tự tin nói. Yên tâm đi, không sao cả. Ta lên xe trước, lát nữa nói tiếp. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải đặc sư phó cẩu cùng Trúc Lùng an toàn trong cốp xe. Đại Lăng ngoan ngoãn, yên tĩnh vào chỗ, chỉ tò mò nhìn quanh Trúc Lùng đồng bọn mới. Mấy con ấu khuyển trong bao tải đi lại, phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Đại Cuồng và Diều Hâu trong Trúc Lùng phịch vài cái cánh, móng vuốt sắc bén không ngừng cào Trúc Lùng, phát ra tiếng va nhỏ. Tài xế Tiểu Vương khởi động xe, vừa lái vừa quay đầu nhìn mấy con vật sống, miệng lẩm bẩm. Ai nha, trên xe ta chưa từng kéo qua mấy thứ vui chơi như này, nhưng đừng làm loạn là được. Giọng nói lộ sự lo lắng, vật sống không dễ chăm, nếu ở trong xe ồn ào thì phiền. Lý Hải nói thẳng. Im đi. Chạy nhanh lên. Giọng nói thể hiện sự gấp gáp, nghĩ đến phải mau về xưởng rượu sớm bắt đầu huấn luyện diều hâu. Xe khởi động nhanh, động cơ gầm trầm, xe chậm rãi rời huyện thành hội chùa. Dọc đường, trong xe không khí vừa phấn khích vừa căng thẳng, ba người đều chú ý đến cốp xe chứa vật sống. Tới xưởng rượu lúc sau, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy đều là mới đến tay những con cẩu cùng ưng. Tự nhiên ở xưởng rượu không dừng lại nghỉ nhiều, huống hồ hắn còn phải chuẩn bị tốt việc bán 9 vạn chỉ hổ đầu ông. Cho nên hắn xin miễn Lý Hải nhiệt tình giữ lại, theo tài xế Tiểu Vương dẫn xuống, bước chân vội vàng đi về phía phòng tài vụ của xưởng rượu. Vào phòng tài vụ xong, hắn lấy ra đơn giao cho kế toán xưởng rượu, thuận lợi nhận lại tiền bán hổ đầu ông. Đếm đếm một khoản tiền mặt lớn, xác định đúng 1.800 đồng không sai sót, hắn cẩn thận thu tiền lại. Rồi hắn lại cẩn thận mang chiếc lồng sắt đựng diều hâu ra, tài xế Tiểu Vương rất nhanh nhẹn, vội vàng lấy cho hắn một cái lồng sắt khác. Triệu Tiểu Ngũ thật cẩn thận chuyển diều hâu sang lồng sắt mới, sợ lồng bị thương chúng. Con diều hâu trong lồng phịch vài cái, có vẻ như chưa thích nghi với hoàn cảnh mới, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng trấn an, nó liền dần dần bình tĩnh xuống. Xem như mọi việc đã xử lý xong, Triệu Tiểu Ngũ nói. Hải ca, ta về trước đây. Ngày mai nhớ cử người tới kéo hổ đầu ông, ta sáng mai sẽ chuẩn bị tốt. Hắn trong ánh mắt mang theo chút mỏi mệt, nhưng càng có nhiều việc phải gấp rút trở về nhà. Lý Hải lên tiếng, làm Triệu Tiểu Ngũ yên tâm. Hắn biết giờ phút này trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đã bay về Lan Hoa Câu, nên cũng không cưỡng ép thêm. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Hải đồng ý, liền xách theo Trúc Lung đại cẩu, mang theo 5 con cẩu nhỏ đi mượn chiếc xe máy 3 bánh từ Dương Ba Tử. Chiếc xe máy thùng lớn nhỏ có hạn, khó khăn lắm mới có thể để Trúc Lung cùng Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp chúng thật cẩn thận, đảm bảo khi di chuyển sẽ không lung lay hay rơi xuống. 4 con cẩu nhỏ được đặt trong bao tải, được Triệu Tiểu Ngũ để trước mặt. Hắn ngồi lên xe máy, điều chỉnh tư thế, để mình và mấy con cẩu nhỏ đều thoải mái nhất có thể. Sau khi chuẩn bị ổn, xe máy như điện chớp chạy về phía Lan Hoa Câu. Tiếng động cơ gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh trên đường, như thúc giục Triệu Tiểu Ngũ nhanh về nhà. Trên đường, gió thổi mạnh là mặt Triệu Tiểu Ngũ mát lạnh, nhưng hắn không để ý, chỉ tập trung nhìn chằm chằm phía trước. Khi về đến nhà, trời đã tối. Người trong làng phần lớn đã thắp đèn dầu, khói bếp cũng dần tan. Hắn vừa dừng xe, tứ tỷ Triệu Đào đã đón ra. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt Triệu Đào vốn có chút lo lắng liền biến mất, nàng vội nói. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu vậy? Mẹ cả ngày không thấy bóng ngươi, giận lắm đấy. Nàng giọng hơi sốt ruột, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn tìm câu trả lời. Ngay sau đó, Triệu Đào nhìn đồ trên xe máy 3 bánh. Này! Ngươi từ đâu mà có mấy con cẩu đó? Trước tiên nàng nhìn đến Đại Lăng, kinh ngạc kêu lên. Nàng ánh mắt lấp lánh tò mò, tự hỏi Tiểu Ngũ sao đột nhiên mang về một con cẩu lớn như vậy. Rồi nàng nhìn về phía Đại Lăng cạnh Trúc Lung, trời đã tối nên không thấy rõ Trúc Lung là gì. Nàng cau mày, lẩm bẩm. Tiểu Ngũ, ngươi mua gà làm gì? Nhà mình không nuôi gà rừng mà. Giọng nói đầy nghi hoặc, thật sự không hiểu vì sao Tiểu Ngũ còn muốn mua gà. Triệu Tiểu Ngũ cười, trong lòng nghĩ kỹ, cố ý không nói cho Triệu Đào biết đó là lồng sắt gì. Hắn giơ bao tải lên một chút, nhờ Tứ Tỷ giúp cầm Đại Lăng, nói. Tứ Tỷ, ngươi giúp ta dắt Đại Lăng một chút, ta vào nhà trước. Hắn một tay xách bao tải, một tay cầm trúc lung, bước vào nhà. Mấy con cẩu nhỏ trong bao tải có vẻ cảm nhận được cảnh vật xung quanh thay đổi, bắt đầu không yên, phát ra tiếng rên nhỏ. Vừa vào cửa đã nghe tiếng mẹ Tô Nguyệt cầm quở trách. Này chết Tiểu Ngũ, mỗi ngày không về nhà, không biết lại đi đâu vậy? Tiếng oán trách vang quanh phòng, mang theo nỗi bất mãn sâu sắc. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy lời mẹ, ngượng ngùng rụt cổ lại. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, nghĩ. Hôm nay không chuẩn bị quét nhà mà ai dám đòi. Hắn biết mẹ đang giận vì suốt ngày không ở nhà, cũng chưa nói với mọi người mình đi đâu. Tô Nguyệt cầm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, liền mắng. Ngươi cái nhãi ranh, lại đi đâu thế? Cả ngày không thấy bóng, còn biết về không? Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt trừng to, tay cầm đế giày như sắp sửa dạy dỗ Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bị mẹ chất vấn, đành phải nói. Tứ Tỷ cho ta nói, sau núi có nhiều hổ đầu ong, ta đi huyện thành quốc doanh xưởng rượu nói chuyện thu mua hổ đầu ong. Tô Nguyệt cầm không tin lời, vì quá hiểu con trai, chỉ nói. Nói chuyện hổ đầu ong sao lại nói đến cẩu? Ngươi tưởng mẹ ngốc sao? Giọng nói đầy nghi ngờ, mắt nhìn chằm chằm như muốn khám phá sự thật. Triệu Tiểu Ngũ thấy mẹ không tin, vội giải thích. Hôm nay là huyện thành hội chùa. Ta nói xong chuyện, liền cùng Lý Kinh bên xưởng rượu đi hội chùa. Hắn nói nhanh, muốn nhanh chóng làm rõ sự tình. Hôm nay bán được 9 vạn chỉ hổ đầu ong. Hắn cố ý nhấn mạnh doanh số, hy vọng thu hút sự chú ý của mẹ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói bán được nhiều hổ đầu ong, vui nhất chính là Triệu Đào. Gần đây nàng thu thập các loại ong, uy tín với hổ đầu ong, bận rộn không ngừng, mệt mỏi lắm. Thân thể mỏi mệt, tinh thần căng thẳng, nàng luôn mong có thể kết thúc sớm công việc bận rộn. Chỉ nghe Triệu Đào vui vẻ nói. Bán nhiều thế, ta cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Trên mặt nàng lộ nụ cười như trút gánh nặng, ánh mắt có chút sáng lên. Tiểu Ngũ, đến lúc đó ta muốn đi Văn Gia Đài công xã đi dạo, mua ít đồ. Nàng giọng có chút mong chờ. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không phản đối, không do dự nói. Tỷ, ngày mai cho ngươi 20 đồng tiền, tùy ý tiêu. Hắn biết gần đây tỷ thực sự vất vả, coi như bồi thường cho tỷ. 20 đồng tiền không ít, tương đương lương công nhân nhà máy là một tháng, nên là số tiền khá lớn. Triệu Đào vội từ chối. Ta có tiền, lần trước ngươi cấp tiền thu ong còn chưa xài hết. Nàng là cô gái biết điều, tuy hơi hổ thẹn nhưng không muốn đệ đệ tốn tiền cho mình. Triệu Tiểu Ngũ không đáp, quyết định lát nữa sẽ mạnh dạn đưa tiền cho Tứ Tỷ. Tô Nguyệt cầm tuy tiết kiệm trong quán, nhưng khi Triệu Đào nói đi công xã mua đồ vật, nàng chưa hề nói gì. Nàng trong lòng cũng rõ, thời gian này Tứ Nha Đầu thực sự rất vất vả. Nghĩ tới việc Tiểu Ngũ chưa nói sẽ đưa tiền, nàng cũng muốn cấp cho Tứ Nha Đầu chút tiền. Đứa nhỏ này theo Tiểu Ngũ bận trước bận sau, nên cũng cần thả lỏng một chút. Tô Nguyệt cầm lại gấp tay tính toán, hôm nay quả thật là huyện thành hội chùa. Biết Triệu Tiểu Ngũ, đứa tiểu tử này chưa nói dối, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngũ mua những thứ này, nàng không ngăn cấm, song trong lòng lại có chút đau lòng khi tiền ra đi. Nàng cau mày, nhìn những thứ cẩu cùng trúc lồng, lẩm bẩm. Ngươi đứa nhỏ này, mua mấy thứ này làm gì, tốn bao nhiêu tiền vậy? Trong ánh mắt nàng có tia bất đắc dĩ, tuy biết con trai mình có tính toán, nhưng vẫn không khỏi đau lòng về tiền bạc. Nàng thở dài nói. Ngươi thành thật nói với mẹ, mấy thứ này ngươi đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Ánh mắt nàng đầy lo lắng, bởi quan niệm của nàng là trong nhà từng đồng tiền đều phải tính toán kỹ lưỡng. Đồ vật nhiều như vậy, chắc chắn tốn không ít tiền, nhưng nàng không nghĩ con trai sẽ tiêu tiền bừa bãi. Nói đến mấy thứ này, Triệu Tiểu Ngũ liền hưng phấn. Hắn mặt mày hớn hở, bắt đầu kể với Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đào và Triệu Đức Trụ ba người về việc mình đến huyện thành gia súc thị trường nhặt được đồ hời. Thực ra hắn chỉ nhặt được một con tiểu lai châu hồng khuyển, còn giá cả đều bình thường. Nhưng khi kể, Triệu Tiểu Ngũ không nói vậy. Hắn miêu tả quá trình mua sắm một cách sinh động như thật, như thể chính mình đã đi vòng quanh thị trường, nơi nào cũng nhặt được báu vật bị người bỏ qua. Hắn dựa vào chính nhãn lực và vận khí của mình, nhặt được một đại sóng lậu. Hắn nói rất nhiều chuyện, vừa nói con cẩu đó vốn giá cao, nhưng vì người kia vội bán, hắn chỉ cần nói vài câu đã giảm giá được rất nhiều tiền. Lại nói con cẩu chỉ được một người ưng ý, những người khác không biết nhìn hàng nên không bán được, hắn dùng giá cực thấp liền mua được. Hắn biểu cảm phong phú, quơ chân múa tay, khiến ba người đều sửng sốt kinh ngạc. Tôn Nguyệt Cầm nghe hắn kể, tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng nhìn con trai hưng phấn như vậy cũng không nói thêm gì nữa, tính nóng giận cũng dịu đi khá nhiều. Triệu Đào mới biết con trúc lồng sắt kia thật ra là một con đại diều hâu. Nàng đầu tiên sửng sốt, sau đó ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, lập tức chạy tới xem. Khi nàng nhìn rõ, lập tức hưng phấn kêu lên. Mẹ! Mau đến xem này! Nàng giọng hơi sắc vì phấn khích. Thật đúng là diều hâu. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ bước đến một chỗ. Hai người cũng rất mới mẻ với thứ này, bởi họ sống ở thôn, thường ngày chỉ thấy vài con gia cầm, gia súc, chưa từng thấy ai bắt được diều hâu như vậy. Ai chao? Ta thán phục, lão Triệu ngươi xem này, miệng còn có móng vuốt, giống như đúc bằng sắt vậy. Tô Nguyệt Cầm kinh ngạc nói. Nàng mắt mở to, nhìn chằm chằm diều hâu với miệng và móng vuốt, nét mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Triệu Đức Trụ cũng lần đầu tiên xem gần như vậy, trong mắt lộ vẻ kỳ dị, tò mò và kinh ngạc, nhưng không kêu to như Tô Nguyệt Cầm. Hắn chỉ âm thầm nhìn, ánh mắt biểu hiện sự cảm thán. Xem xong con trúc lồng đại cuồng, Tô Nguyệt Cầm nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của con trai, lại có chút đau lòng nói. Chưa ăn cơm mà. Chúng ta đang đợi ngươi đấy, đi đi, mau ăn cơm đi. Nàng giọng nói ôn hòa hơn hẳn, mặt lộ vẻ quan tâm. Nói xong, nàng đi đầu hướng phòng bếp, như muốn nhanh làm cơm nóng cho con, để con nghỉ ngơi tốt hơn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không chần chừ, đi vào phòng bếp ăn cơm. Trong lòng hắn nhớ mang về cái lửa nhỏ đặt trước nhà. Hắn trước đó đã buộc Đại Lăng Tiểu Tâm trong sân, Đại Lăng này có vẻ rất thích nghi với môi trường mới, tò mò ngửi quanh sân. Sau đó, hắn tháo bao tải bốn con tiểu cẩu ra. Bốn con tiểu cẩu lập tức chạy tung tăng trong sân, thỉnh thoảng còn sủa vài tiếng, làm sân vốn tĩnh lặng thêm sinh khí và sức sống. Con đại cuồng vẫn trong trúc lồng, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một hồi, quyết định tạm thời đặt nó trong phòng mình. Hắn vững tay xách trúc lồng vào phòng, nhẹ nhàng đặt ở một góc. Không ngờ, mới vừa cho con đại cuồng vào phòng, trong phòng liền náo loạn. Hóa ra, ngốc hồng hồ ly và hoa hỷ thước trong phòng cảm nhận được hơi thở đại cuồng, lập tức xao động bất an. Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ ra, đại cuồng là loài ác điểu, hình như là thiên địch của hồ ly, mà hoa hỷ thước tiểu xảo cũng là thiên địch của đại cuồng. Cũng không trách bọn nhỏ làm ầm ĩ. Hồng hồ ly đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít thấp. Hoa hỷ thước tiểu xảo nhảy nhót, thì thầm không ngừng, như đang thị uy đại cuồng, lại như cầu cứu Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vội đến, nhẹ nhàng an ủi cả hai, dùng tay vuốt ve đầu hồ ly, rồi dỗ dành hoa hỷ thước tiểu xảo. Rồi hắn quay sang trúc lồng, cố gắng làm đại cuồng bình tĩnh lại. Lăn lộn một hồi lâu, đại cuồng mới yên tĩnh. Nó thật sự quá mạnh. Đi vào phòng bếp, mùi thức ăn xông vào mũi. Hắn liếc một cái, nhận ra hôm nay đồ ăn không tồi, nghĩ chắc chắn là Triệu Đào làm, thức ăn có nhiều thịt và dầu, nhất định rất ngon. Triệu Tiểu Ngũ ăn xong, vội chuẩn bị đồ ăn cho mấy con cẩu uy sắp tới. Hắn pha chút bột bắp, dùng nước ấm để làm bột mềm ra. Sau đó đặt bột bắp nóng lên một bên cho nguội đến nhiệt độ phù hợp, rồi mang đi cho cẩu uy. Con đại lăng này đúng là sư phó cẩu, rất có linh tính. Nó không giống chó thường, chỉ biết vùi đầu ăn, mà còn dẫn dắt bốn con cẩu nhỏ ăn cùng. Chỉ thấy đại lăng nghe tiếng gọi bột bắp, kêu vài tiếng, gọi bốn con cẩu nhỏ lại. Bốn con cẩu nhỏ nghe tiếng gọi, lập tức chạy đến, vây quanh đồ ăn ăn uống thoải mái. Đại Lăng đứng một bên lặng lẽ quan sát, chờ bọn nhỏ ăn no vừa đủ, rồi mới ăn phần dư lại. Hành động này khiến Triệu Tiểu Ngũ thầm khen, số tiền bỏ ra không uổng. Đến đại cuồng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không vội uy hiếp nó, mà cẩn thận duỗi tay qua khe trúc lồng. Hắn động tác nhẹ nhàng, mắt nhìn chằm chằm đại cuồng, sợ làm nó khó chịu. Chậm rãi, hắn sờ lên bộ lông chim đại cuồng. Lông chim cảm giác vừa cứng lại vừa mượt đặc biệt, khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động lòng. Ngay lúc này, tiếng điện tử báo nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Đinh kiểm tra đo lường, đã bắt được một con đại cuồng. Khen thưởng ký chủ săn thú giá trị, 500 điểm. Đinh khế ước đại cuồng, yêu cầu săn thú giá trị 300 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, trong lòng liền mừng rỡ, không chút do dự chọn ngay khế ước. Hắn trong lòng mặc niệm. Khế ước. Đinh khế ước đại cùng thành công. Hiện còn dư săn thú giá trị, 2837 điểm. Sau khi khế ước thành công, Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận được trong khoảng không gian đại cuồng, giữa hắn và đại cuồng đã có thêm một phần liên hệ tâm linh thượng cấp. Đó là một cảm giác kỳ diệu, có thể thoáng thấy được cảm xúc của đại cuồng. Mà đại cuồng thì tâm tình có vẻ không còn nôn nóng, sự căm thù và sợ hãi trước kia đối với Triệu Tiểu Ngũ cũng biến mất hoàn toàn. Giờ phút này, nó lặng lẽ nghỉ ngơi trong rừng trúc, ánh mắt cũng trở nên bình thản hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa đặt tên cho đại cuồng này, hắn nghĩ về sau có nhiều thời gian, chờ quen thân với đại cuồng rồi sẽ căn cứ đặc điểm của nó mà đặt tên phù hợp. Việc cấp bách hiện giờ là đến với đại cuồng uy uy này, vì Triệu Tiểu Ngũ có thể rõ ràng cảm nhận được nó đói khát cảm xúc. Hắn quay người vào phòng bếp, lấy thịt dự trữ địa phương, chuẩn bị mang đến cho đại cuồng ăn. Cầm lấy dao, động tác thoăn thoắt cắt một miếng thịt lớn, rồi dẫn thịt đi về phía nơi đại cuồng sinh sống. Đại cuồng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm thịt, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên vội vàng, mắt cách cao nhìn khối thịt, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong miệng. Triệu Tiểu Ngũ vừa đưa thịt đến rìa rừng trúc, đại cuồng liền vươn móng sắc bén bắt lấy, rồi gấp gáp ăn luôn. Cách nó ăn ngấu nghiến khiến người ta nghĩ nó đã đói rất lâu. Nhìn bộ dạng này, Triệu Tiểu Ngũ đoán chắc nó đã có một thời gian dài không được no bụng. Đại cuồng vốn có sức ăn lớn, mà trước kia bị người cường tráng nắm giữ nên không thể ăn ngon được. Đã khế ước, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ cũng không nên giam giữ đại cuồng trong khu rừng trúc nhỏ hẹp, nên liền mở cửa rừng trúc cho nó tự do. Vừa được tự do, đại cuồng phịch phịch vài cái cánh, như giãn gân cốt, rồi chạy lại bên Triệu Tiểu Ngũ, nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng là đòi thêm đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ cười, quay lại phòng bếp lấy thêm một khối thịt lớn khác. Khối thịt này nặng khoảng 2 lượng, hắn cầm ra, đại cuồng không đợi đưa, đã nhanh chóng lao tới. Triệu Tiểu Ngũ đưa thịt cho nó, đại cuồng lại ăn rất nhanh sạch sẽ. Ăn xong, đại cuồng có vẻ rất mãn nguyện. Nó bất ngờ vung cánh lớn, cánh đập lên tạo ra bụi đất, tung cho bụi trong không khí bay tản mạn. Sau đó, nó giương cánh bay cao, bay đến mái nhà Triệu Tiểu Ngũ. Đứng vững trên mái, nhìn xuống toàn bộ trong sân, dáng vẻ rất oai phong lẫm liệt. Triệu Tiểu Ngũ ngước nhìn đại cuồng trên mái nhà, không để ý nhiều. Hắn nghĩ thầm, đã khế ước thì đại cuồng không thể trốn thoát. Việc cấp bách bây giờ là đem tiền bán hổ đầu ông về để nạp vào tiểu kim khố của mình. Hắn vào phòng lấy từ trong túi ra số tiền bán hổ đầu ông lần này được 1.800 đồng, cộng với trước đó tích góp 4.260 đồng. Cẩn thận đếm lại, tổng cộng hơn 6.000 đồng tiền riêng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất hài lòng, cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành vạn nguyên hộ. Hôm nay hắn đã làm việc mệt mỏi cả ngày, vừa đi huyện thành bán hổ đầu ông, lại đi hội chùa mua chó và chim ưng, cảm giác như cả người tan nát. Hắn sớm nằm trên giường, định nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc lại không yên, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Chuyện thứ nhất là phải sắp xếp chu đáo số hổ đầu ông đã bán, không được để sai sót, rồi đợi người đến xưởng rượu lấy đi. Hổ đầu ông hiện là nguồn thu nhập quan trọng, không thể coi thường. Chuyện thứ hai là phải tính toán kỹ việc thu thập dược liệu. Hắn dự định sau khi bán hổ đầu ông sẽ đi hỏi thăm giá cả dược liệu ở trong thôn, tìm thầy lang lưu người bị điếc để hỏi han. Biết đâu việc thu dược liệu cũng là một cách kiếm tiền không tồi, trước hết phải hiểu rõ giá thị trường. Suy nghĩ xong những việc này, Triệu Tiểu Ngũ mới yên lòng, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó, hắn ngủ say khác thường, không có chuyện gì làm phiền giấc mộng đẹp, ngủ rất yên bình. Khi trời sáng, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt hắn, hắn từ từ tỉnh giấc. Đầu tiên hắn duỗi người trên giường, cột sống kêu ê rắc rắc, thật thoải mái sau một đêm ngủ ngon. Rồi hắn chậm rãi mặc quần áo, mang giày, đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, hắn thấy 4 tỷ Triệu Đào đang bận rộn quét sân. Triệu Đào tay cầm chổi, quét từng chút lá cây rơi trong đêm, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Tiểu Ngũ, ngươi lên ăn cơm chưa? Cơm sáng ở trong bếp rồi, mau đi ăn đi. Triệu Đào ngẩng đầu cười nói, giọng trong trẻo thân thiết giữa sáng sớm trong sân. Triệu Tiểu Ngũ đáp lời rồi lảo đảo bước về phòng bếp. Hắn ngồi trước bàn ăn, nhìn mâm cơm đơn giản nhưng nóng hổi, ăn một cách thong thả. Ăn xong cảm thấy tràn đầy sức lực, đứng dậy cầm bao tải đã chuẩn bị từ trước, đi hướng núi sau nhà. Mục đích chuyến đi này rất rõ ràng, đi bắt hổ đầu ong. Mới tới gần hang hổ đầu ong trong núi, Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh tượng rất đồ sộ. Một đàn hổ đầu ong đen như mây, từ xa trong rừng từ từ tụ tập về cửa hang. Đàn ong rậm rạp tạo thành một lớp sương đen, tiếng vo ve vang vọng quanh núi rừng. Đứng đầu đàn là con hổ phong đã được khế ước, thân hình to lớn hơn các con khác, bay vững vàng mạnh mẽ. Theo sau là một số ong chúa hổ đầu ong cũng đã được Triệu Tiểu Ngũ khế ước, dùng để sinh sôi phát triển đàn ong. Tựa như cảm nhận được hơi thở đặc biệt của Triệu Tiểu Ngũ, khế ước hổ đầu ong liền hưng phấn vỗ cánh, nhanh chóng bay tới gần bên hắn. Nó bay đến bên Triệu Tiểu Ngũ rồi quay quanh hắn, vui mừng tung cánh bay lên bay xuống, dáng vẻ như đứa trẻ lâu ngày gặp lại cha mẹ, rất nhiệt tình không thể tả. Điều làm người ta kinh ngạc hơn là một đàn ong liên quan đến đó vốn dùng để sinh sản, cũng bị khế ước ông chúa Triệu hoán bay lại đây. Thật tuyệt vời, gần 10 vạn con hổ đầu ong tụ tập thành một khối lớn, như một đám mây đen khổng lồ, khí thế bao trùm xung quanh Triệu Tiểu Ngũ, không ngừng bay múa xoay tròn. Triệu Tiểu Ngũ đứng đó, cảm nhận rõ mình bị một sức mạnh cường đại bao vây. Âm thanh ong ngây vang lên đinh tai nhức óc, giống như có một đoàn trực thăng bay quanh mình liên tục, khiến hắn hơi choáng váng. Hắn hiểu rõ, nên nhanh chóng ra lệnh cho ong quần bay về trước sào huyệt, nếu không sự náo động này sẽ quá lớn. Vì thế, hắn vội cấp lệnh trong lòng khế ước hổ đầu ong, sai chúng đưa đàn hổ đầu ong khổng lồ này về sào huyệt trước. Khế ước hổ đầu ong nghe theo, lập tức truyền đạt lệnh xuống đàn ong quần. Dưới sự dẫn dắt của ong chúa, đàn ong như quân đội được huấn luyện chỉnh tề, bay theo hướng sơn động. Âm thanh vỗ cánh vang lên trong không khí dần dần nhỏ lại khi đàn ong bay xa. Triệu Tiểu Ngũ đứng đó, mắt dõi chằm chằm đàn ong quanh mình, lòng thầm thán phục. Khế ước hổ đầu ong giờ đã trưởng thành, bàn tay của nam nhân cũng chỉ bằng kích thước của nó, thân hình nhìn qua rất uy hiếp. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, kích thước như vậy, dù chỉ là một con trâu, bị nó đập một phát cũng dễ bị thương nặng, độc tính của nó chắc chắn rất lợi hại. Hắn nói với khế ước hổ đầu ong. Tiểu gia hỏa, các ngươi đàn ong quá lớn, ta nuôi không nổi, nên định bán bớt một ít. Hắn vừa nói vừa đành lòng lắc đầu. Rốt cuộc đàn ong quá lớn, mỗi ngày tiêu hao tinh lực và thức ăn rất nhiều, đúng là khó nuôi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm khế ước hổ đầu ong có hiểu hay không, bắt tay vào việc. Trước tiên, hắn mang từng bao tải ra sân, động tác rất nhanh nhẹn. Sau đó, hắn cầm một bao tải nghiêm túc ra lệnh khế ước hổ đầu ong. Ngươi đi chọn, chỉ để lại 1/10 số lượng đàn ong hiện tại để sinh sản. Còn lại 9/10 hổ đầu ong đều phải chui vào bao tải. Dù giọng nói không lớn, nhưng rất chân thật đáng tin. Lệnh vừa truyền xuống, khế ước hổ đầu ong lập tức hiểu ý, nhanh chóng bay về phía sơn động. Chẳng mấy chốc, một đám khói đen từ đàn hổ đầu ong trong sơn động bay ra, khổng lồ, cuồn cuộn như một trụ khói báo động. Đứng đầu là khế ước hổ đầu ong, nó bay đến bên Triệu Tiểu Ngũ, dừng lại cạnh bao tải. Phía sau là đàn hổ đầu ong, đều nhận lệnh. Từng con bay vào bao tải một cách ngoan ngoãn. Trật tự rõ ràng, giống như quân lính nghe lệnh chỉ huy. Dần dần, liên tục có đàn ong quần bị khế ước hổ đầu ong đào thải bay ra từ đàn hổ đầu ong trong sơn động. Chúng ngoan ngoãn bay vào bao tải theo lệnh truyền đạt. Chẳng mấy chốc, Triệu Tiểu Ngũ gom đủ 9 vạn con hổ đầu ong. Bên ngoài sân chất đầy bao tải hổ đầu ong căng phồng, nhìn rất có thành tựu. Hắn cẩn thận buộc chặt miệng bao tải. Đảm bảo không để ong thoát ra, động tác thuần thục, trôi chảy. Buộc xong, Triệu Tiểu Ngũ mở hệ thống trong đầu. Lập tức thấy khế ước lợn rừng, bát giới, cách hắn không xa trong rừng. Triệu Tiểu Ngũ mím môi, ra lệnh gọi to. Âm thanh vang quanh núi, trong rừng bát giới đang vui vẻ lăn lộn nghe thấy, lập tức quay người đứng dậy, hơi có phản ứng, thở hổn hển chạy tới. Thân hình to lớn của nó xuyên qua rừng cây, khiến cành lá rung động. Lúc này, từ sơn động không xa truyền đến tiếng cẩu sủa. Gâu gâu gâu. Là Đại Lăng. Gia hỏa này đúng là đầu cẩu, nghe được hơi thở lợn rừng rồi. Triệu Tiểu Ngũ tự nói thầm. Bát Giới nhanh chóng chạy tới trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, vốn đầy phấn khởi muốn cọ người với hắn, nhưng vừa lăn xong nên người đầy bùn đất và cọng cỏ. Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ cau mày, khó chịu đá nó một cái, muốn nó tránh xa đừng làm bẩn mình. Đi đi đi. Ngươi tránh ta xa một chút, đầy mùi bùn đất. Triệu Tiểu Ngũ oán giận nói. Ai ngờ đá nó một phát, lại bị phản chấn lùi lại mấy bước, hắn lảo đảo mới đứng vững. Lòng thầm kinh ngạc, Bác giới gia hỏa này tăng cân nhanh thật, giờ có thể lên tới 300 cân rồi. Sức khỏe trâu thật đáng kinh ngạc, đá nó một chân như đá vào tường bê tông vậy, có vẻ như muốn dùng sức càng mạnh hơn. Lúc trước Triệu Tiểu Ngũ còn tha cho nó một mạng, vì khế ước nó giúp hắn khiêng con mồi. Hiện tại, gia hỏa này dưới sự tác động của hệ thống càng lớn nhanh, có thể khiêng nhiều con mồi hơn. Triệu Tiểu Ngũ đứng vững thân hình, nhẹ nhàng đặt từng bao tải hổ đầu ông lên lưng bác giới, sắp xếp cẩn thận để nó vận chuyển về nhà. Bác giới thở hổn hển chở đống bao tải, bước chân vững chắc đi vào nhà. Sau khi bác giới vận hết bao tải hổ đầu ông về nhà, Triệu Tiểu Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp rửa tay thì bên ngoài vang lên tiếng xe rầm rộ. Xưởng Triệu, xe nhanh vậy đã tới. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm trong lòng. Hắn vội ra cửa xem, thấy một chiếc xe tải màu xanh dừng chắn chắn trước cửa. Từ xe bước xuống là giám đốc xưởng rượu Lý Hải và tài xế Tiểu Vương. Tiểu Vương mặc quần áo lao động sạch sẽ, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, tiến tới chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, lại gặp nhau rồi. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ đứng đó, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nhìn tài xế Tiểu Vương hỏi. Ngươi sao biết nhà ta ở đâu? Hắn thật sự có chút tò mò, rốt cuộc ngày hôm qua ở xưởng rượu mình chỉ nói là Lan Hoa Câu, không ngờ Tiểu Vương lại có thể nhanh như vậy tìm đến nhà hắn. Tiểu Vương thực ra vui vẻ hớn hở, trên mặt mang nụ cười, nói. Đến rồi các ngươi thôn, ta liền bắt đầu hỏi. Hắn vừa nói vừa gãi đầu, tự hồ cảm thấy chuyện này cũng không khó. Còn tốt, nhà ngươi thật giỏi tìm, không thì ta cũng một chút đã tìm tới rồi. Nói xong, hắn như đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, liền nói thêm. Trước không nói cái này ngươi cầm. Hắn vừa nói vừa quay người bước nhanh về phòng điều khiển. Chốc lát sau, thấy hắn từ phòng điều khiển trên ghế phụ lấy đến một cái lồng sắt. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn, ngay lập tức có chút kinh ngạc nói. Này không phải các ngươi giám đốc hôm qua mua đại thanh diều hâu sao? Thấy Tiểu Vương chỉ cầm lồng sắt không nói gì, Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc nhìn Tiểu Vương hỏi tiếp. Ngươi sao đem giám đốc diều hâu cấp tới đây? Hắn thật sự không hiểu lý do, hôm qua Lý Hải rất thích con diều hâu đó, sao chỉ qua một đêm lại đưa đến mình đây? Tiểu Vương bất đắc dĩ cười, nhún vai nói. Giám đốc thực ra rất thích con diều này, bảo bối không được bỏ. Chính xưởng trưởng thấy vậy, còn bắt nó phải đốn một cái. Nói đến đây, hắn cười, tự hồ đang hồi tưởng cảnh xưởng trưởng dạy dỗ. Này, nó đành phải thành thật làm ta đem con diều hâu này tới, nói là tặng ngươi. Tài xế Tiểu Vương vừa nói vừa đưa lồng sắt cho Triệu Tiểu Ngũ. Còn nói sau có cơ hội sẽ tới tìm ngươi chơi, để ngươi dẫn đi săn. Giọng nói còn pha chút trêu đùa với giám đốc, chuyện này nghe có ý tứ lắm. Trương Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Xưởng trưởng là ai vậy? Hắn hơi cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu. Còn quản thượng người khác có nuôi chim không? Hắn trong lòng thực sự có chút bực bội, tuy biết xưởng rượu là công tư hợp doanh, nhưng về quản lý nhân viên trong xưởng thì không rõ lắm. Đặc biệt là xưởng trưởng, hắn căn bản không biết là ai. Chỉ nghe Tiểu Vương nói. Xưởng trưởng chính là ba của giám đốc chúng ta. Tiểu Vương nói xong thả tay, tỏ vẻ chuyện đó bình thường, không có gì lạ. Bất quá trên mặt xưởng trưởng còn có thư ký là người trên phái xuống. Nói xong, Tiểu Vương chỉ lên trời, ý nói quyền lực rất lớn, là cấp trên trực tiếp phái xuống giám sát công việc trong xưởng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ hiểu, không nói thêm gì. Về chuyện Lý Hải đem đại thanh diều hâu cho mình, hắn trong lòng thật sự rất vui mừng. Con đại thanh diều hâu đó trông rất tinh thần, là vật hiếm và đẹp mắt. Vì vậy hắn nhận lấy lồng sắt trong tay Tiểu Vương, quay người vào nhà. Tiểu Vương đi theo phía sau, khép mắt theo sau. Mới vào cửa, ánh mắt Tiểu Vương đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Chỉ thấy một con lợn rừng cực lớn đang đứng đằng kia, thẳng nhìn hắn. Con lợn rừng nặng khoảng 300 cân, trông rất áp lực. Má ơi! Tiểu Vương sợ đến kêu lên ý má ơi, nghe giọng thay đổi, cả người như bị điện giật, lập tức nhảy lên ôm lấy cổ Triệu Tiểu Ngũ. Hai tay hắn siết chặt cổ Triệu Tiểu Ngũ, hai chân còn bất giác quắp lên người, như đứa trẻ hoảng sợ. Triệu Tiểu Ngũ trừng trừng nhìn, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn mới nhớ đã quên bắn bác giới lên núi rồi. Bác giới hiện tại thể trạng lớn, thật sự đáng sợ. Đừng nói người, mấy con thỏ hoang hay các con vật khác chắc chắn cũng sợ nếu gặp bác giới, có thể sợ đến run rẩy. Trong nhà, mấy con đại lăng, chó săn, lại không hề sợ Bát Giới, thậm chí còn nhìn chằm chằm cổ Bát Giới. Triệu Tiểu Ngũ không nghi ngờ, ra lệnh một tiếng, đại lăng liền không do dự lao lên. Ánh mắt nó như hổ rình mồi đầy hung dữ, so với lợn rừng ệ Bát Giới y phân cao thấp. Hắc! Đại lăng này đúng là không hổ danh, thân là đầu chó mà còn nghĩ làm việc kéo chó, thật có ý tứ. Bốn con tiểu cẩu từ khi Bát Giới xuất hiện đều tránh về phía sau đại lăng. Chúng tìm được nơi an toàn, chỉ thò đầu nhỏ ra cẩn thận quan sát. Đại lăng thật sự rất hiểu chủ, thấy chủ nhân cùng con lợn rừng này chung sống, cũng hiểu đó là gia súc của chủ. Trừ Bát Giới vừa xuất hiện khi tiến vào nhà, đại lăng điên cuồng sủa một trận rồi mới thôi. Triệu Tiểu Ngũ hướng Bát Giới vẫy tay, vì có tiểu vương bên cạnh, hắn không tiện nói thẳng, nên ra lệnh trong lòng. Bát Giới, chạy nhanh lên sau núi. Nhanh lên. Lệnh vừa truyền, Bát Giới có phản ứng, chậm rãi xoay người, lão đảo bước ra khỏi nhà, trông buồn cười. Bát Giới đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ mới vỗ vỗ người tiểu vương, cười nói. Ui, ngươi xuống đi, lợn rừng đã đi rồi. Giọng nói hắn pha chút trêu chọc, tiểu vương lúc nãy sợ quá thật buồn cười. Tiểu vương hồi tỉnh, nhưng vẫn sợ, ôm cổ Triệu Tiểu Ngũ không buông, như cuối cùng tìm được cây cứu mạng rơm rạ. Đầu hắn vẫn nhìn hai bên, mắt mở to, cẩn thận quan sát, xác định không còn lợn rừng rồi mới nhảy xuống. Hắn vẫn còn sợ, vỗ ngực nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi không phải thợ săn sao? Sao nhà ngươi có thể nuôi con lợn rừng to thế này? Trong mắt hắn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, không thể hiểu chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ ha ha cười, không để ý nói. Con lợn rừng đó là ta nuôi từ nhỏ, bình thường nó không làm hại người. Hắn vừa nói vừa vẫy tay, như chuyện đó không có gì ghê gớm. Chúng ta không nói chuyện đó nữa, trước tiên ngươi xem hổ đầu ông đi. Hắn không nghĩ vì sao con lợn rừng hiền lành như vậy lại khiến nhiều người bàn tán, vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt lồng sắt xuống đất, dùng ngón tay chỉ vào bao tải có hổ đầu ông, chuyển chủ đề sang chuyện chính sự. Tiểu vương mặt đầy vẻ chua xót nhìn bao tải chứa hổ đầu ông, nét mặt như đang phải ăn vị hoàng liên đắng cay. Hắn gãi đầu, hơi bất đắc dĩ nói. Triệu đồng chí, ngươi thật làm khó ta. Nói xong, hắn cau mày, mắt nhìn chằm chằm những bao tải đó. Ta cũng không thể đếm được, không thể xem từng con một, chỉ có thể trở về rồi mới nghĩ cách. Hắn rõ ràng trong lòng, số lượng hổ đầu ông nhiều như vậy, muốn ở đây kiểm đếm từng con rất là phiền phức, lại còn rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ ý hiểu, nói. Ta cũng không đếm chính xác, chỉ có đại khái số lượng thôi. Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt thoáng vẻ nhẹ nhõm. Đến lúc đó nếu không đủ, ta sẽ cho các ngươi bổ sung, đấy là hứa thật đấy. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không quá khó khăn, dù sao cuối cùng mình cũng có thể đảm bảo số lượng. Hai người bàn bạc xong, quyết định sẽ cấp phát theo kế hoạch đã định. Một lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình giúp Tiểu Vương xếp những bao tải hổ đầu ông lên xe. Hắn làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong ba lần mang, đã xếp xong hết, còn cẩn thận kiểm tra lại, đảm bảo trong quá trình vận chuyển sẽ không làm rơi. Tiểu Vương rõ ràng bị Bát Giới làm cho hoảng sợ, tim đập thình thịch không ngừng. Không chừng vừa mới chất xong hổ đầu ông lên xe, hắn lập tức như con thỏ giật mình, vội bò lên vị trí lái xe. Hắn ngồi vào ghế lái, trấn tĩnh tinh thần, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu đồng chí, ta đi trước đây. Rồi hắn nhấn ga, xe lao đi như mũi tên, cuốn lên một đám bụi đất, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đứng đó, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ. Lúc nãy thật là thất sách, quên không cho Bát Giới đi trước. Cũng tốt, làm Tiểu Vương sợ đến mức như vậy, chắc suốt đường về hắn chỉ nhớ tới lợn rừng vừa rồi thôi. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể lần sau rút kinh nghiệm. Sau khi việc bán hổ đầu ông thuận lợi, được chất lên xe đến xưởng rượu, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ như trút được một tảng đá lớn. Ban đầu, hắn định bán xong hổ đầu ông sẽ đi tìm Lưu Kẻ Điếc hỏi giá thảo dược, vì việc này với hắn rất quan trọng, chuẩn bị kỹ càng có thể kiếm được khá tiền. Nhưng ai ngờ Tiểu Vương sau đó lại đưa cho hắn một con đại thanh diều hâu. Lần này kế hoạch ban đầu bị xáo trộn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con đại thanh diều hâu, cân nhắc, nếu không thì cũng nên cho nó ký hợp đồng đi. Mình không ngao ưng hay thuần ưng, con diều hâu này cũng không thể mãi nuôi trong lòng. Loài này là loài ăn thịt. Hơn nữa so với đại cuồng mà mình đã ký, con diều hâu này cũng có chút khác biệt. Tuy gọi là đại thanh diều hâu, nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, So với đại cùng trước kia, con diều hâu này nhỏ hơn nhiều. Hoàn toàn không cùng cấp lượng. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn vỗ đầu. Ai nhỉ? Đã hai ngày không gặp Văn Tú, tiện thể mang con đại thanh diều hâu này đi làm lễ vật. Sư phụ lão Trương bảo thích món này. Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn theo con đại thanh diều hâu trong lồng sắt, đến nhà lão Trương. Cổng lớn nhà lão Trương ban ngày lúc nào cũng mở rộng, sẵn sàng tiếp khách bất cứ lúc nào. Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào sân, đã thấy mẹ của Văn Tú. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, bà lập tức nở nụ cười nhiệt tình. Tiểu Ngũ tử, lại đến rồi à? Giọng bà trong trẻo, chứa đầy sự thân thiết và kính trọng. Bà vừa dứt lời, mắt nhìn thấy con lồng sắt có chim bên trong, tò mò tiến đến xem. Này là con gì vậy? Nhìn lạ quá. Ánh mắt bà tràn đầy tò mò, nghiêng đầu quan sát kỹ chiếc lồng sắt. Triệu Tiểu Ngũ cười khẩy, gãi đầu nói. Thím, sư phụ với Văn Tú có ở nhà không? Hắn vừa nói vừa giơ lồng sắt lên cao hơn, để mẹ Văn Tú xem rõ hơn. Đây là món đồ chơi quý hiếm, cho sư phụ xem thử. Trong giọng nói hiện rõ vẻ tự hào, nghĩ sẽ khoe với sư phụ và Văn Tú. Mẹ Văn Tú cười ha ha nói. Ở trong đó đấy. Hai người đang ở phòng, ngươi vào đi. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng, nụ cười luôn hiện trên mặt, nhìn Triệu Tiểu Ngũ như nhìn người thân trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ xách lồng sắt, nhảy chân sáo vào trong phòng lão Trương. Lão Trương trong phòng đã nghe thấy tiếng nói bên ngoài, lập tức biết là Triệu Tiểu Ngũ đến. Hắn rất phấn khởi, nghĩ cậu tiểu tử này ngày càng có triển vọng, bận rộn khắp nơi, đến nhà hắn ngày càng ít. Đôi khi hắn thật sự rất nhớ cậu, luôn mong đợi cậu có thể đến thăm thường xuyên hơn. Văn Tú cũng nghe thấy tiếng nói, lòng như con thỏ con, tim đập thình thịch. Nàng định chạy ra đón Triệu Tiểu Ngũ, vì đã hai ngày không gặp, lòng rất nhớ. Nhưng không kịp, bị lão Trương ngăn lại. Lão Trương nhìn Văn Tú, cười nói. Hắn vào rồi, ngươi sao còn định ra ngoài làm gì? Giọng nói có phần trêu đùa. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đã vào phòng. Lão Trương ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang theo lồng sắt và con chim, liền bị thu hút. Chưa kịp hỏi han, lão Trương vội giật lấy lồng sắt. À, đây là món đồ chơi tuyệt vời. Lão Trương vui mừng đến mức lộ cả hàm răng, mắt cười híp lại, như nhặt được bảo bối, ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc lồng. Triệu Tiểu Ngũ thấy lão Trương vui vẻ như vậy cũng rất hài lòng, cảm thấy món lễ vật này không chọn sai. Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm lão Trương hào hứng thế nào, mà lập tức chạy tới bên Văn Tú. Văn Tú thấy Triệu Tiểu Ngũ chạy đến, mặt nhỏ hơi đỏ, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Ngũ ca. Giọng nàng nhẹ nhàng, e lệ, lộ rõ vẻ ngượng ngùng và kính trọng. Gọi xong, nàng cúi đầu không dám nhìn lại Triệu Tiểu Ngũ. Không phải Văn Tú giả vờ, mà là ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ quá mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm nàng, khiến Văn Tú vừa gọi một tiếng e Tiểu Ngũ ca thì cảm thấy nóng bừng mặt, đỏ mặt cúi đầu, lòng vừa ngọt vừa lo lắng. Tiểu Vương mặt đầy vẻ chua xót nhìn bao tải chứa hổ đầu ông, nét mặt như đang phải ăn vị hoàng liên đắng cay. Hắn gãi đầu, hơi bất đắc dĩ nói. Triệu đồng chí, ngươi thật làm khó ta. Nói xong, hắn cau mày, mắt nhìn chằm chằm những bao tải đó. Ta cũng không thể đếm được, không thể xem từng con một, chỉ có thể trở về rồi mới nghĩ cách. Hắn rõ ràng trong lòng, số lượng hổ đầu ông nhiều như vậy, muốn ở đây kiểm đếm từng con rất là phiền phức, lại còn rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ ý hiểu, nói. Ta cũng không đếm chính xác, chỉ có đại khái số lượng thôi. Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt thoáng vẻ nhẹ nhõm. Đến lúc đó nếu không đủ, ta sẽ cho các ngươi bổ sung, đấy là hứa thật đấy. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không quá khó khăn, dù sao cuối cùng mình cũng có thể đảm bảo số lượng. Hai người bàn bạc xong, quyết định sẽ cấp phát theo kế hoạch đã định. Một lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình giúp Tiểu Vương xếp những bao tải hổ đầu ông lên xe. Hắn làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong ba lần mang, đã xếp xong hết, còn cẩn thận kiểm tra lại, đảm bảo trong quá trình vận chuyển sẽ không làm rơi. Tiểu Vương rõ ràng bị bát giới làm cho hoảng sợ, tim đập thình thịch không ngừng. Không chừng vừa mới chất xong hổ đầu ông lên xe, hắn lập tức như con thỏ giật mình, vội bò lên vị trí lái xe. Hắn ngồi vào ghế lái, trấn tĩnh tinh thần, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu đồng chí, ta đi trước đây. Rồi hắn nhấn ga,

chính là Phó Lộc bao tay da này. Giọng nói hắn mang theo chút hối hả, rõ ràng coi món bao tay này là một vật quan trọng đặc biệt. Triệu Tiểu Ngũ nghe sư phụ nói muốn tìm bao tay da liền hiểu ngay ý đồ của ông. Hắc, đây đúng là muốn thuần phục con đại thanh diều hâu đó mà. Hắn rất hiểu sư phụ mình, lão Trương thấy thứ mình thích liền thèm muốn, muốn chơi đùa với con đại thanh diều hâu đó. Chỉ thấy lão Trương nhận bao tay da rồi nhanh chóng đeo lên tay, một tay mang bao tay, một tay lớn tiếng gọi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, mau tới giúp ta. Giọng hắn tràn đầy hưng phấn và kính trọng. Ngươi mở cái lồng sắt ra, ta sẽ đem con đại thanh diều hâu đưa ra bãi. Hắn vừa nói vừa chà xát đôi tay mang bao tay, không thể chờ đợi được để chạm vào con đại thanh diều hâu. Triệu Tiểu Ngũ vội đi đến bên lão Trương, cẩn thận đặt chiếc lồng sắt lên bàn. Nhìn bộ dạng vội vàng của sư phụ, hắn không khỏi nhắc nhở. Sư phụ, ngươi không nên nóng vội. Con đại thanh diều hâu có bị trói trước rồi không? Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ hiện lên chút lo lắng, con diều hâu nếu đang bay thì thật phiền toái. Nếu bắt không được, nó sẽ bay mất. Nói rồi, hắn chỉ vào chiếc lồng sắt đựng diều hâu. Cầm dây thừng trói chân nó lại. Nhận được lời nhắc, lão Trương mới chợt nhớ ra, bàn tay to gõ mạnh vào đùi, vẻ mặt hơi chán nản nói. Ai nha, ta sao lại quên chuẩn bị dụng cụ thuần phục rồi. Hắn âm thầm trách mình quá hưng phấn mà quên mất chuyện quan trọng, may có Tiểu Ngũ kịp thời nhắc nhở. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sư phụ vỗ đùi mà không ngờ tới như vậy, trong lòng đoán lão Trương chắc chắn sẽ không dễ dàng thuần phục. Cái gì quên thì cứ để sư phụ tự bù đắp, hắn không dám nói ra để tránh làm lão Trương mất mặt. Lão Trương cũng không phải loại người dễ mất mặt. Sau lời nhắc của Triệu Tiểu Ngũ, lão không vội lấy diều hâu mà trước tiên cởi bao tay da xuống, quay người chạy ra ngoài, bước chân vội vàng như có chuyện quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú ở lại trong phòng nhìn nhau, đều không hiểu lão Trương đi làm gì. Không lâu sau, lão Trương hối hả trở về, tay cầm hai cuộn dây thừng. Lão vừa thở hổn hển vừa nói. Không biết hôm nay tiểu tử cho ta bảo bối gì đây, ta cũng chưa chuẩn bị dụng cụ thuần phục đúng, nên tạm thời chấp vá bằng dây thừng này vậy. Giọng nói lão mang chút bất đắc dĩ, dù đã có diều hâu nhưng không có dụng cụ phù hợp thì cũng phải dùng tạm. Lão không thể chờ thêm nữa. Nói rồi, lão ngồi xuống ghế, bắt đầu khéo léo đan hai cuộn dây thừng lại với nhau. Ngón tay lão linh hoạt luồn qua các sợi dây, động tác tuy không thật thành thạo nhưng cũng khá nhanh nhẹn. Khi gần hoàn thành, còn khoảng 30cm dây thừng, lão bỗng ngừng lại, không tiếp tục đan nữa. Thay vào đó, lão dùng hai cuộn dây thừng kia trói nút thắt chắc chắn. Cứ như thế, một sợi dây thừng bình thường dưới tay lão biến thành một chiếc E2 khai ghi hình chữ Y nhà. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên nhìn, trong lòng thầm hiểu. Lão Trương đang làm E2 khai y rồi. Hai khai là dụng cụ thuần phục bằng dây thừng chuyên dụng. Bình thường, E2 khai y được làm bằng dây thun để bền và chắc hơn. Nhưng hiện tại lão Trương chỉ ứng phó tạm thời, không có dây thun, nên dùng dây thừng thường chấp vá lại. Lão Trương chọn hai cuộn dây thừng này vừa đủ độ thô và mềm, không quá thô gây tổn thương diều hâu, cũng không quá mềm dễ bị đứt. Triệu Tiểu Ngũ rất ngạc nhiên, không ngờ lão Trương lại khéo tay đến vậy, chỉ với ba lượng công sức đã làm xong một chiếc hai khai. Chiều dài dây thừng khoảng 3 mét, tuy không dài nhưng tạm đủ dùng để thuần phục con đại thanh diều hâu. Hiện tại chỉ là giai đoạn đầu thuần phục, chưa tới bước ê kêu xa. Khi lão Trương từ từ thuần phục được con diều hâu thì chiều dài hai khai sẽ dần tăng theo quá trình huấn luyện, đáp ứng từng giai đoạn khác nhau. Lão Trương thuần thục quấn dây thừng quanh cánh tay, chỉ còn lại hai đầu dây thừng nhẹ nhàng cầm trong tay. Mọi thứ chuẩn bị xong, lão lại gân cổ hô lớn. Tiểu Ngũ, mở lồng sắt ra. Giọng nói vang khắp phòng, đầy gấp gáp và mong đợi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, tinh thần phấn chấn bước tới bên lồng sắt, chuẩn bị mở. Lúc này, lão Trương cẩn thận dặn dò. Khi ta mang con đại thanh diều hâu ra, ngươi phải dùng hai sợi dây thừng trói nó vào chân. Lão vừa chỉ vào dây thừng, ánh mắt nghiêm túc và quan tâm. Nhớ đừng trói quá chặt, để nó có chút không gian cử động, nếu không chân nó sẽ bị thương. Nếu chân bị thương thì coi như diều hâu hỏng rồi, coi như đồ chơi mất hết giá trị. Đã rõ, sư phụ. Yên tâm đi, ta không để xảy ra chuyện đâu. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa mở lồng sắt ra, ánh mắt chăm chú nhìn con đại thanh diều hâu. Trong lòng vừa mong đợi vừa hồi hộp không biết sư phụ lão Trương có thể thuần phục được con đại thanh diều hâu này không. Lão Trương liền canh giữ ở lồng sắt bên cạnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lồng Sắt Thanh Diều Hâu, thần sắc chuyên chú pha lẫn vài phần hưng phấn. Hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ vừa mở cửa lồng sắt, lập tức không chút do dự duỗi tay vào, động tác nhanh nhẹn không giống người tuổi này. Thanh Diều Hâu này rõ ràng chưa thuần, vẫn còn rất nhiều giả tính, sao có thể ngoan ngoãn chịu vào khuôn khổ được. Thấy có tay vương tới muốn bắt mình, nó liền cảnh giác, tia chớp sắc bén của hai móng vuốt hung hăng bắt lên, tư thế giống như khi đi săn ở ngoài dã ngoại. Cùng lúc đó, nó cũng phập phồng cánh e phành phạch e mở ra, liên tục nhấp nháy, như muốn cùng lão Trương đấu một trận kịch liệt. Dù găng tay da thật dày, lão Trương vẫn cảm nhận rõ lực vuốt sắc bén của Thanh Diều Hâu, móng vuốt gắt gao bắt lấy găng tay, sức mạnh rất lớn. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là, cảm nhận được lực vuốt mạnh mẽ đó, lão Trương không hề sợ hãi mà còn phấn khích. Trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, cười tươi, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tử, ngươi mang Thanh Diều Hâu này thật không tệ, sức mạnh thật lớn. Hắn hiểu rõ, Diều Hâu có sức mạnh như vậy chứng tỏ thể chất rất tốt, nếu có thể thuần hóa được nó thì sẽ rất tuyệt. Sau nhiều năm săn bắn đại vây, hắn chưa từng chơi với loại ưng săn như thế này bao giờ. Nói xong, lão Trương hơi dùng sức, vững vàng kéo Thanh Diều Hâu từ trong lồng sắt ra. Bị lão Trương che chắn, Thanh Diều Hâu không chịu ngoan ngoãn, không ngừng dùng mỏ sắt bén cắn vào găng tay da của hắn, tạo nên tiếng gây kẽo kẹt ầy vang trong phòng. Diều Hâu này kích thước không nhỏ, lão Trương cũng không dám chủ quan, giữ chặt nó để phòng tránh nó bay thoát hoặc làm thương mình. Lão Trương cẩn thận đùa nghịch vài cái, tốn công sức một phen, cuối cùng giữ chặt đôi cánh Diều Hâu trong tay, khiến nó tạm thời không thể giãy giụa. Hắn túm lấy một móng vuốt, quay sang nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tử, lại đây trói chân nó lại. Tiếng nói vang lớn, đầy hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ đang ở bên cạnh chuẩn bị chiến trận, vừa nghe lệnh liền không nói gì, nhanh chóng tiến lên bắt đầu trói chân Diều Hâu. Động tác rất nhanh nhẹn, dựa theo đường đi của lão Trương phía trước, không trói quá chặt để Diều Hâu còn chút không gian hoạt động, nhưng đảm bảo dây thừng không dễ bung ra. Khi hai chân Diều Hâu đều được trói xong, lão Trương không lập tức buông tay. Hắn giữ chặt Thanh Diều Hâu trong tay một lúc, giống như đang trấn an một đứa trẻ nóng giận. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve lông chim Diều Hâu, miệng không ngừng nhắc nhở, dù không biết nó có hiểu hay không. Khi Diều Hâu chậm rãi bình tĩnh, không còn giãy giụa, lão Trương mới cẩn thận để nó đứng trên tay mình. Ánh mắt hắn tràn đầy mong chờ, hy vọng Diều Hâu nhanh chóng thích nghi và mở đầu quá trình thuần hóa. Khi đứng trên tay lão Trương, Diều Hâu trông vẫn lông xù dựng đứng, khiến người nhìn thấy cảm thấy nó rất căng thẳng, bất an. Tuy nhiên, sau một lúc đứng yên, lông nó bắt đầu trở nên mềm mại hơn, không còn dựng lên như trước. Có thể thấy, nó bắt đầu dần dần thả lỏng, không còn sợ hãi như lúc đầu. Lão Trương tay trái giữ chặt dây thừng trên đùi Diều Hâu, vững vàng trấn giữ, tư thế rất chuyên nghiệp. Tay phải mang găng da, nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Diều Hâu, động tác mềm mại, thông thả, như đang tạo lập một mối liên hệ với nó. Sau một lúc sờ soạn, hắn ngẩng đầu nói với Văn Tú. Tú Tú, ngươi mau đi bếp làm chút thịt hùng, để Tiểu Ngũ ca mang đến cho nó, thịt hùng có nước luộc. Lão Trương nghĩ, Diều Hâu này chắc chắn đói bụng rồi. Món thịt thơm ngon sẽ thu hút nó, giúp nó mau chóng thân thiết. Văn Tú nghe vậy, trả lời ở Nga ê một tiếng rồi vội vàng chạy vào bếp. Chỉ một lát, nàng cầm một miếng thịt hùng nhỏ vừa phải đem ra. Miếng thịt không to cũng không nhỏ, vừa vặn, nhìn rất tươi ngon. Lão Trương nhận thịt từ Văn Tú bằng tay phải. Hắn không quên đùa nghịch chút với Thanh Diều Hâu, nó đã đói đến mức thấy miếng thịt là hưng phấn vẫy cánh. Sức mạnh của nó đủ lớn, như muốn vồ lấy miếng thịt ngay lập tức. Tuy nhiên, do chân bị trói chặt, nó không thể bay lên giành miếng thịt. Chỉ có thể giãy giụa trên tay lão Trương, mắt nhìn chăm chăm miếng thịt trong tay hắn, dáng vẻ vừa đáng thương vừa kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Sư phụ, có lẽ con Diều Hâu này đã hai ngày chưa ăn. Lúc ta mua, người đàn ông kia nói nó yếu không dậy nổi, giờ nó đến tay ta, ngày mai chắc sẽ hồi phục. Lão Trương nghe vậy, lập tức nghiêm túc, không đùa giỡn nữa mà chắc chắn đưa miếng thịt đến miệng Diều Hâu. Diều Hâu đã mắt thèm đến mức không kìm được, thấy thịt đưa tới, lập tức mở miệng ngậm lấy, động tác nhanh và chuẩn xác. Nó đặt thịt dưới móng vuốt, dùng móng vuốt sắc bén giữ chặt như sợ miếng thịt sẽ chảy mất, rồi bắt đầu xé thịt. Miệng sắc nhọn phối hợp ăn ý với móng vuốt, chỉ trong vài nhát xé, miếng thịt đã bị xé nhỏ và nuốt vào. Con Diều Hâu ăn rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt một miếng thịt lớn đã bị ăn sạch, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn như chưa ăn đủ. Lão Trương lại bảo Văn Tú cắt thêm miếng thịt khác, kiên nhẫn uy hiếp diều hâu, cẩn thận quan sát trạng thái của nó, miệng vẫn nhắc nhở. Con diều hâu này đói quá, chưa thể huấn luyện ngay, chắc phải dưỡng vài ngày mới có thể bắt đầu thuần hóa. Trong mắt hắn lộ ra chút lo lắng, cuối cùng cũng phát hiện diều hâu này quá gầy, ngực nó lõm xuống, như có vết dao cắt. Ngươi xem, bộ ngực nó như dao ngực. Lão Trương vừa nói vừa chỉ vào bộ ngực diều hâu, gầy đến mức hai bên lõm xuống, thật cần phải dưỡng dưỡng cho nó khỏe mạnh rồi mới thuần hóa. Triệu Tiểu Ngũ thật ra trong lòng cũng không hiểu rõ về Lão Trương, người thuần túy này. Hắn âm thầm đánh giá khả năng của Lão Trương chỉ ở mức trung bình, không thấy có gì thật sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhìn thấy Lão Trương lúc này phấn chấn hào hứng như vậy, hắn cũng không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ quyết định nhân cơ hội này hỏi xem sư phụ có hiểu biết gì về dược liệu hay không. Hắn nói với Lão Trương. Sư phụ, ngươi có biết gì về việc hái thuốc không? Hắn trong lòng tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng nếu sư phụ biết về lĩnh vực này thì có thể cung cấp cho mình một số thông tin hữu ích. Lúc này, Lão Trương chỉ chăm chú nhìn con diều hâu trên tay, mắt không chớp, nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, nhưng đầu cũng không quay lại, chỉ lười nói với hắn một câu. Về hái thuốc, ngươi phải hỏi Tú Tú, nàng ấy chính là người được cô thím truyền nghề. Nàng ấy về lĩnh vực này còn giỏi hơn ta. Nói xong, Lão Trương lại quay về nhìn con diều hâu lớn đó, như thể xung quanh không liên quan gì đến hắn, trong mắt chỉ có con diều hâu đang ăn gì đó. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Lão Trương, không khỏi ngạc nhiên nhìn Tú Tú, ánh mắt đầy nghi hoặc như không dám tin. Hắn ngầm hỏi Tú Tú trong lòng. Cha ngươi nói vậy thật chứ? Điều này vượt ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ rằng trong chuyện hái thuốc, Văn Tú lại còn lợi hại hơn cả Lão Trương. Văn Tú thấy biểu hiện của Triệu Tiểu Ngũ, cười khẽ che miệng, rồi nói. Tiểu Ngũ ca, sao đột nhiên ngươi lại hỏi về chuyện hái thuốc thế này? Ánh mắt nàng lóe lên sự tò mò, không hiểu sao Triệu Tiểu Ngũ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện hái thuốc. Nghe được sự dò hỏi của Tú Tú, Triệu Tiểu Ngũ liền kể cho nàng nghe chuyện muốn thu mua dược liệu của xưởng rượu, với mức giá một năm 10 lần. Hắn vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của Văn Tú, mong nàng nếu có thể cho lời khuyên về mặt này thì tốt biết mấy. Văn Tú nghe xong, hơi nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Trong thôn chúng ta thực ra có không ít người hái thuốc, nhưng hầu hết đều là nữ nhân. Nàng nói rất bình thản, như đang thuật lại chuyện thường ngày. Các đại gia ngày thường lên núi làm việc, thấy thảo dược thì hái mang về. Nàng ngừng một chút rồi tiếp tục. Nhưng trừ lưu kẻ điếc mua một ít, còn lại đều tự mình lưu trữ dùng thôi. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài. Không phải đại gia không muốn bán, mà thật sự người lên núi thu dược liệu trả giá quá thấp. Còn không bằng tự mình lưu trữ dùng. Nàng trong lòng cũng thấy đáng tiếc, rốt cuộc những người hái thuốc cực nhọc trong thôn thu thảo dược về, vì giá quá thấp không bán được, đành phải tự dùng. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nổi lên sự tò mò. Hắn cau mày, đầy nghi vấn hỏi. Tú Tú, những người thu mua dược liệu đó, đều từ đâu đến trong thôn vậy? Hắn suy nghĩ, nếu giá cả hợp lý thì người hái thuốc trong thôn chắc chắn không chỉ toàn tự dùng dược liệu, hẳn là có vấn đề ở chỗ khác. Khi nghe Văn Tú nói về giá cả, Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt, đầy tức giận, không nhịn được mắng thầm. Mấy người lên núi thu dược liệu đó thật sự là ác ôn. Quá đáng thật. Rõ ràng là lợi dụng dân sâu núi không biết giá trị thị trường của dược liệu. Hắn âm thầm phản đối, không nói gì thêm, chỉ nhìn vào danh sách giá dược liệu mà xưởng rượu cấp cho mình, thấy mức giá đó cao hơn nhiều so với giá mà những người thu mua dược liệu ở thôn trả. Chẳng hạn, dược liệu Sa Tiền Thảo thường có giá xưởng rượu mua là 3 hào một cân. Mức giá này xem ra hợp lý, vì hái thuốc và chế biến đều mất công phu khá nhiều. Nhưng những người thu mua ở thôn dân lại chỉ trả 3 phần tiền một cân. Sự chênh lệch này không nhỏ chút nào, là gấp 10 lần. Phải biết rằng để chế biến một cân dược liệu thành thành phẩm cần qua phơi nắng, hong khô, trải qua nhiều công đoạn, hao tốn nhiều thời gian và sức lực. Giá thu mua dược liệu quá thấp thật sự là chèn ép người hái thuốc. Điều này khiến người dân hái thuốc cực khổ trong thôn không muốn bán dược liệu cho họ, mà chỉ giữ lại dùng. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy vấn đề mua bán dược liệu này phức tạp, nên tiếp tục hỏi Tú Tú thêm về dược liệu. Hắn chủ yếu muốn hiểu rõ các loại dược liệu trong vùng và tình hình sản xuất dược liệu trong thôn. Văn Tú rất kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ. Nàng kể về các loại dược liệu biết được, nơi có thể tìm thấy, cùng tình trạng sản lượng dược liệu trong thôn qua các năm. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe vừa tính toán trong lòng. Hừm, nghe vậy cũng không tệ. Văn Tú nói hầu hết dược liệu đều là do xưởng rượu yêu cầu. Hắn vui mừng nghĩ vậy rất tốt, có thể kiếm được một khoản lớn. Cơ hội này không thể bỏ lỡ, phải tranh thủ ngay. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Hắn sẽ về sau lại danh sách dược liệu cần thu mua của xưởng rượu, rồi giao cho Văn Tú. Sau đó nhờ nàng khảo sát giá cả thu mua của người dân trong các vùng núi, ghi chép lại. Khi có đủ thông tin, hắn sẽ dựa vào đó điều chỉnh giá thu mua để người dân trong thôn có thể tránh bị thiệt, mình cũng có lợi. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu rõ, với lượng dược liệu trong một thôn thì không thể nhiều. Muốn thu mua nhiều và có lời, phải mở rộng phạm vi sang nhiều thôn khác. Hắn dự tính đi nhiều thôn, trò chuyện với người dân về việc thu mua dược liệu này. Nói thì dễ, làm mới khó, Triệu Tiểu Ngũ hành động nhanh và quyết liệt. Trước tiên, hắn nhờ Văn Tú tuyên truyền trong thôn. Tại sao yên tâm để Văn Tú hỗ trợ? Bởi vì Văn Tú coi như đầu mối của các nữ nhân hái thuốc trong thôn, ai có quan hệ với việc hái thuốc đều hỏi nàng. Thêm nữa, trước đây Triệu Tiểu Ngũ đã thu mua ông tử, được xử lý rất tốt, người dân trong thôn hiện rất tin tưởng hắn. Vậy nên chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ thu mua dược liệu, cộng với Văn Tú giúp tuyên truyền, chắc chắn có thể thu được nhiều dược liệu quý. Sau khi chuẩn bị xong việc tuyên truyền, Triệu Tiểu Ngũ không chậm trễ, lập tức về nhà. Hắn sao chép danh sách dược liệu cần thu mua của xưởng rượu rồi cưỡi xe máy giao cho Văn Tú. Này là danh sách và giá thu mua dược liệu. Đây là giá mà người thu mua phải trả. Nói xong, hắn phóng xe đi ngay. Tục ngữ có câu, kẻ tâm cơ ăn không hết nhiệt đậu hũ. Ví nói người nóng vội thường dễ lúng cuống, tay chân bối rối. Triệu Tiểu Ngũ chính là một ví dụ sống động như vậy. Chỉ thấy hắn vội vàng giao danh sách dược liệu cho Văn Tú rồi như cơn gió phóng thẳng về phía nhà. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ không kịp nghỉ ngơi, lập tức chạy vào bếp, thuần thục dùng dao phay cắt xuống khối thịt lợn rừng to hơn 20 cân. Sau đó, hắn cẩn thận bế lên một chiếc thùng nhỏ, trong khi mẹ là Tô Nguyệt Cầm vẫn đang tiếc rẻ dùng hùng du. Hắn đặt khối thịt nặng trĩu cùng chiếc bình hùng du lên trên xe máy, cẩn thận kiểm tra kỹ vài lần, đảm bảo bình hùng du sẽ không bị lật đổ do đường xót. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Tiểu Ngũ mới hài lòng bước lên xe, nổ máy, phóng nhanh về phía Từ Gia Thôn. Nói về Từ Gia Thôn, đó chính là quê nhà nhà chồng của đại tỷ Triệu Tiểu Ngũ. Đại tỷ Triệu Tiểu Ngũ hiện 25 tuổi, do gả chồng sớm, đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Không hiểu vì lý do gì, số lần đại tỷ Triệu cải về thăm nhà mẹ đẻ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ được giao nhiệm vụ đi các thôn thu mua dược liệu. Tất nhiên không thể thiếu thôn nhà đại tỷ sinh sống. Kết quả là, đầu tiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lâu ngày không thấy đại tỷ Triệu Cải. Theo thông tin sâu thẳm trong ký ức của Triệu Tiểu Ngũ, đại tỷ Triệu Cải ngày đó lấy chồng về Từ Gia Thôn, trở thành vợ thợ một Lý Đại Cường. Nhưng từ khi lấy chồng, không rõ nguyên nhân gì, đại tỷ gần như không về nhà mẹ đẻ nữa. Trước khi Triệu Tàng Xuyên thành Triệu Tiểu Ngũ, gia đình họ từng bị ông bà nội và Lý Thúy Hoa áp bức vì không có tiền. Năm đại tỷ Triệu Cải lấy chồng, nhà họ gần như không có gì để làm của hồi môn. Lần này trước khi đi Từ Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ cố ý mang theo một khối thịt lợn rừng to cùng một bình hùng du đựng đầy tử hương khí phát mũi. Mục đích là muốn thăm đại tỷ, tiện thể mang theo chút quà để giúp đại tỷ kiếm tiền. Về vị trí cụ thể Từ Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ không rõ lắm, nhưng cũng đại khái biết phương hướng. Hắn chạy xe máy theo hướng nam, trên đường do không quen, hai lần hỏi đường mới tìm được thôn. Vừa vào đến Từ Gia Thôn, chiếc xe máy của hắn đã khiến không ít người chú ý. Nhiều đứa trẻ trong thôn, lần đầu thấy xe máy lạ mắt, lập tức chạy theo xe, vừa chạy vừa ríu rít bàn tán, cảnh tượng rất náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, liền dừng xe lại. Gần đó, để thỏa mãn phần nào sự tò mò của lũ trẻ, cũng thuận tiện hỏi đường xác định nhà đại tỷ. Hắn cong lưng, nhìn nhóm khoảng 8-9 tuổi đứa trẻ trai, hỏi với vẻ hòa ái. Tiểu bằng hữu. Ca ca hỏi chuyện này. Em có biết thợ một Lý Đại Cường sống ở đâu không? Đứa trẻ trai nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nháy mắt hỏi lại. Anh nói thợ một Lý Đại Cường sao? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu vội vàng, ánh mắt có vẻ sốt ruột, chờ đợi đứa trẻ chỉ đường. Nhân lúc hắn không để ý, đứa trẻ liền trộn sờ vào xe máy, dáng vẻ vừa lạ vừa thích thú, rồi nói. Lý Đại Cường tôi biết. Nhà Lý Đại Cường ở giao lộ phía trước. ngôi nhà sập nhất ở đó chính là nhà Lý Đại Cường. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lòng ê rớt xuống đất, gương mặt cười cũng lập tức cứng lại. Hắn lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi đại tỷ gả cho gia đình kiểu gì vậy? Không phải đại tỷ lấy chồng là thợ mộc sao? Theo lý thuyết, thợ mộc có nghề trong tay, sao lại có nhà sập như vậy ở trong thôn? Lòng thất vọng càng dâng cao, hắn vội chạy đến nhà đại tỷ để xem thực hư ra sao. Mang đầy nghi vấn trong lòng, Triệu Tiểu Ngũ lại nổ máy, chậm rãi theo hướng đứa trẻ chỉ để đến nhà đại tỷ. Trên đường đi, lòng hắn bất an, vừa lo lắng tình trạng sinh hoạt của đại tỷ, vừa tò mò không biết cuộc sống của đại tỷ là thế nào, mà lại phải sống trong căn nhà cũ kỹ, tồi tàn như vậy. Chẳng mấy chốc, hắn thấy đứa trẻ nói đúng, trước mắt là ngôi nhà thật sự sập sệ. Ngôi nhà xây bằng gạch và gỗ, có ba gian nhỏ, nhưng gian phía tây đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại gian phía đông và gian giữa đứng vững. Ở nơi này, gian giữa thường là gian ngoài, dùng để nấu ăn, rửa tay và làm các việc lặt vặt hàng ngày. Vì vậy, đại tỷ của hắn chỉ còn có thể sống trong gian nhỏ phía đông. Triệu Tiểu Ngũ vội dừng xe máy, tiến đến bên tường rào thấp, gọi to hai tiếng. Có ai ở nhà không? Âm thanh vang vọng trong sân vắng, đột nhiên có tiếng nữ nhân trả lời, giọng vô lực, không chút tinh thần. Ai đó? Ngay sau đó, một người phụ nữ gầy guộc như bị gió thổi qua là có thể thổi bay, cố gắng đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra. Người phụ nữ mặc quần áo vá chằng vá đục, gần như không nhận ra bộ dạng quần áo nguyên vẹn, chỗ nọ chỗ kia đầy dấu vết may vá. Tóc nàng khô vàng, dường như lâu ngày chưa chăm sóc, cơ thể gầy đến mức gần như không còn thịt. Bên cạnh người phụ nữ còn có hai cô con gái, một lớn khoảng 7-8 tuổi, một nhỏ khoảng 4-5 tuổi. Hai đứa bé cũng gầy gò như mẹ, toàn thân gần như không có thịt. Đôi mắt to của các bé lộ rõ vẻ sợ hãi, nhìn người lạ bên ngoài tường rào với ánh mắt nhút nhát, hoảng sợ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng này mà không dám tin, trong lòng đau như bị ai bóp nghẹn. Hắn không ngờ đại tỷ mình lại khổ đến mức này. Hai tay hắn đỡ lên tường thấp, giọng nghẹn ngào gọi. Đại tỷ, là ta, Tiểu Ngũ. Em là em của ta sao? Tiếng gọi trả lời vang lên từ trong nhà. Người phụ nữ gầy yếu kia chính là Triệu Cải. Khi nghe lời này, ánh mắt vốn ảm đạm, không chút ánh sáng của nàng bỗng lóe lên một tia sáng, cố gắng ngẩng đầu nhìn kỹ Triệu Tiểu Ngũ. Một hồi lâu, nàng mới xác nhận rồi nỉ non nói. Tiểu Ngũ, thật là ngươi đó nha. Nói xong, bàn tay khô gầy của nàng không tự giác lau lau khóe mắt, dường như không ngờ đệ đệ lại nhìn thấy bộ dạng khốn khổ, chật vật và chua xót của chính mình. Triệu Tiểu Ngũ cố nén nước mắt, bước vào sân, đem xe máy mang theo thịt lợn rừng và hùng du đặt xuống, nói. Đại tỷ, ta tới thăm ngươi, đây là từ nhà mang đến, cho ngươi và bọn nhỏ bổ thân thể. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đặt thịt lợn rừng và hùng du lên chiếc ghế đá trong sân. Tiếp theo, cảnh tượng khiến Triệu Cải kinh ngạc xuất hiện, Triệu Tiểu Ngũ hung tợn mà véo chính mình hai cái má. Một bên véo má, một bên lại lặp đi lặp lại. Ta làm ngươi không còn sớm điểm tới. Ta làm ngươi không còn sớm điểm. Triệu Cải thấy vậy, mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt không cầm được tuôn ra từ khóe mắt. Nàng khẽ ôm lấy Triệu Tiểu Ngũ, vừa khóc vừa nói. Tiểu Ngũ, ngươi đây làm gì thế ôi? Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng ấy cũng suýt khóc theo, vội gọi đại tỷ. Triệu Cải quay người, hống hộc hai đứa nhỏ, đẩy đại tỷ ra, rồi ôm hai đứa cháu gái gầy yếu vào lòng. Triệu Tiểu Ngũ thì đem thịt lợn rừng cùng hùng du vào phòng cho họ. Triệu Cải liên tục xua tay nói. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì vậy? Nhà cũng chẳng dư giả, sao lại mang nhiều đồ thế, giữ cho mình dùng thôi. Tuy đại tỷ nói thế, ánh mắt lại rõ ràng toát lên khao khát đối với thịt và rượu. Triệu Tiểu Ngũ đặt đồ bên cạnh, nhìn dáng gầy ốm của đại tỷ cùng hai đứa cháu ngoại gái, đau lòng nói. Đại tỷ, sao ngươi để cuộc sống trở nên tệ thế? Chồng ngươi đâu? Hắn là thợ mộc, sao không chuẩn bị tốt cho gia đình? Nghe vậy, ánh mắt Triệu Cải lại tối sầm, nàng hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ xuống. Ai, đừng nói đến người đó, hắn đúng là súc sinh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Cải vừa nói vừa khóc, nước mắt tràn xuống, trên mặt gầy gò ấy hiện rõ dấu vết của những năm tháng cơ cực. Nàng chậm rãi kể lại mấy năm qua, từng lời mang theo vô tận chua xót và uất nghẹn. Lúc mới về nhà chồng, Lý Đại Cường còn tính chịu khó, dựa vào tay nghề thợ mộc của hắn, cả nhà dù không giàu có nhưng cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng ai ngờ, ngay từ đầu, cha mẹ Lý Đại Cường vì nhà nàng nghèo, không cho hồi môn gì, nên luôn đối xử với nàng bằng ánh mắt khó chịu, đánh giá khắt khe. Tình hình trở nên tệ hơn khi Triệu Cải sinh đứa con gái đầu lòng. Ban đầu, Lý Đại Cường còn đứng ra bảo vệ vợ, nhưng dần không chịu nổi cha mẹ mình luôn tẩy não, nói những lời cay nghiệt về chuyện con trai, con dâu, cắt đứt quan hệ hương khói. Theo thời gian, người từng biết thương Lý Đại Cường cũng trở nên tàn nhẫn, hắn bắt đầu ghét bỏ Triệu Cải vì không sinh được con trai. Triệu Cải vốn tính thiện lương, lại yếu đuối, vẫn âm thầm chịu đựng. Nàng sợ gia đình nhà chồng hiểu lầm mình trộm mang đồ về nhà mẹ đẻ, khiến vị thế trong nhà vốn đã thấp càng không thể giữ. Hơn nữa, nàng nghĩ, nếu về nhà mẹ đẻ thì sao? Tình hình nhà cũng chẳng thay đổi gì. Lúc đó Triệu Đức Trụ giao quyền sở hữu công điểm cho ông bà nội, nhà cửa cũng tồi tàn, chẳng thể trông mong gì. Vì vậy, nàng vẫn không dám về mẹ đẻ, chỉ biết tiếp tục chịu đựng ở nhà chồng. Nàng còn nuôi hy vọng khi sinh con trai, thái độ chồng và cha mẹ chồng sẽ thay đổi. Nhưng số phận dường như luôn trêu đùa người, đứa con thứ hai cũng là con gái. Sau khi gia đình chồng biết chuyện, tình hình càng nghiêm trọng, Triệu Cải hứng chịu mắng chửi và đánh đập hàng ngày, trở thành nơi xả giận của họ. Lý Đại Cường thì ngày càng sa đọa, chơi bời lêu lỏng. Gặp ai hắn cũng nói vợ không thể sinh con trai, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Triệu Cải như thể tất cả đều là lỗi của nàng. Thậm chí hắn còn thông đồng với quả phụ trong thôn, cả ngày không về nhà, không thèm quan tâm vợ con. Triệu Cải chỉ biết dựa vào bản thân, cố gắng sống qua ngày, vất vả làm việc để kiếm chút lương thực, nhưng chưa kịp dùng thì bị cha mẹ chồng tàn nhẫn lấy mất. Nghe chuyện, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đau đến khó chịu, cảm giác như lửa giận thiêu đốt ngực, khiến hắn muốn khóc. Hắn tự trách mình sao không đến sớm hơn, nếu biết đại tỷ khổ thế, hắn nhất định phải tìm cách đón đại tỷ đi. Hắn trong lòng thầm thề. Phải khiến Lý Đại Cường và gia đình hắn không sống yên ổn. Hắn quyết định xử lý Lý Đại Cường cùng cha mẹ hắn, phải để Triệu Đức Trụ tận mắt thấy bộ dạng của đứa con gái mà hắn từng tạo ra. Nhưng hắn cũng lo lắng cho đại tỷ, sợ mình đi rồi đại tỷ lại bị người ta bắt nạt. Bấy giờ, khế ước của hắn vừa mới gọi đến một đại cùng, lại đang ở gần đây đi săn. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, lập tức gọi đại cùng đến bên mình. Cùng lúc đó, hắn quay lại hỏi đại tỷ. Đại tỷ, nhà có giấy bút không? Triệu Cải ngạc nhiên, không rõ Tiểu Ngũ muốn giấy bút làm gì. Phải biết, thời buổi này giấy bút là vật hiếm, nhà nàng chỉ có 4 bức tường, cuộc sống khó khăn, làm sao có mấy thứ đó. Nên nàng đành lắc đầu. Tiểu Ngũ, đại tỷ không có giấy bút đâu. Triệu Tiểu Ngũ thấy đại tỷ không có giấy bút, không nói nhiều, quay người liền chạy ra ngoài xe máy bắt đầu tìm kiếm. Chiếc xe máy Dương Ba Tử vốn là phương tiện đi thành phố của hắn, trên xe có một số đồ vật thường dùng, thật đúng là có giấy và bút. Triệu Tiểu Ngũ tìm được liền vội vàng xé xuống một tờ giấy, cầm bút bắt đầu viết. Trong ánh mắt lộ ra một sự kiên quyết, tay động tác nhanh nhẹn, dùng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng tóm tắt, viết ra tình trạng thê thảm của đại tỷ trong mấy năm qua gần đây, bao gồm bị cha mẹ chồng ghét bỏ, chồng phản bội, bản thân vất vả lao động nhưng lương thực đều bị cướp đi, tất cả đều ghi lại từng chi tiết. Vừa viết xong chữ cuối cùng, liền nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng lãnh lót, lại mang theo uy nghiêm. Âm thanh phảng phất cắt qua trời cao, nơi đây yên tĩnh của thôn quê, làm cho lòng người rung lên. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là đại cùng vừa mới khế ước không lâu đang bay tới. Hắn rõ ràng hiểu điều đó, cũng không dám tùy tiện dùng tay đuổi nó đi, bởi hiện tại không mang theo mảnh che tay hay ống tay áo, nếu đại cùng dừng lên tay mình, chỉ trong một giây đã có thể dùng móng vuốt sắc bén làm bị thương. Vì thế, Triệu Tiểu Ngũ đưa ngón tay vào miệng, dùng sức đánh một tiếng vang lớn hô lên. Đại cùng lập tức thu hồi mệnh lệnh, bay vòng trên không trung, rồi lao xuống sân nhà. Triệu Cải cùng hai tiểu nha đầu vừa chứng kiến trận trượng nha này liền sợ hãi kêu lên, giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ kịp an ủi, đại cùng đã vững vàng dừng trong viện. Sau đó, nó thân hình cao lớn, linh hoạt vặn vẹo, bước nhanh về phía Triệu Tiểu Ngũ chạy tới, bộ dáng còn rất có linh tính. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng cẩn thận gấp tờ giấy vừa viết xong, rồi lấy mảnh vải cột chặt vào đùi đại cuồng. Tiếp đó, hắn dùng hai tay nâng đại cuồng lên cao, rồi ném lên không trung, la lớn. Về nhà tìm tứ tỷ. Nhìn đại cuồng dương cánh bay cao, dần biến mất trên bầu trời, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Triệu Cải đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ hoàn thành màn kỳ diệu này, người ngây ngẩn, miệng khẽ nhếch, mắt mở to, thật không thể tin đó là đệ đệ trong trí nhớ của mình. Nàng lắp bắp hỏi. Tiểu Ngũ, chuyện này là sao? Đại điểu đó là gì? Diều hâu sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt đại tỷ kinh ngạc, cười giải thích. Tỷ, ta hiện đang đi săn, vừa rồi là ta ưng. Hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra tự tin, nói tiếp. Nhà ta giờ điều kiện tốt, ngươi không phải lo, chuyện gì cũng do ta lo liệu. Về sau ngươi cũng không cần chịu khổ ở đây, cùng ta về nhà, ta sẽ nuôi ngươi. Triệu Cải nghe xong lời này, trong mắt lóe lên tia sáng, đó là khát vọng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, nàng nghĩ tới hai tiểu nữ phía sau, ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng và thương xót. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai tiểu nữ, lắc đầu nói. Không được, ta còn có đại ni, nhị ni, ta không thể đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, mới hiểu tỷ tỷ do dự vì còn bọn nhỏ. Hắn sớm đã có kế hoạch, vốn không chỉ tính đưa tỷ tỷ đi mà còn muốn đưa tất cả bọn nhỏ theo. Vì vậy, hắn vội nói. Hài tử tất nhiên cũng sẽ đi theo, chẳng lẽ để bọn họ ở nhà Lý gia chịu khổ sao? Nghe đệ đệ khẳng định muốn nuôi hài tử, Triệu Cải cảm giác như đang mơ, mặt đầy vẻ không tin tưởng. Ánh mắt nàng vốn ảm đạm giờ sáng lên, kích động đến vươn tay khô khốc, chặt lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, giọng nói run run. Tiểu Ngũ, ngươi thật lòng vậy chứ? Nàng hốc mắt đỏ hồng, nước mắt trào ra. Ngươi thật sự nguyện nuôi lớn đại ni và nhị ni sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn đại tỷ chờ đợi và kích động, nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định. Tỷ, tất nhiên là thật, ta sẽ tìm cho ngươi công việc tốt, cho ngươi cuộc sống tốt đẹp. Nói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ dường như đã có ý tưởng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ đệ đệ, Triệu Cải kích động đến không kìm được, nước mắt chảy xuống. Nàng hoàn toàn không biết làm sao, hoảng hốt quay lại, ôm lấy hai tiểu nữ đặt xuống đất, một bên ấn một bên khóc nức nở nói. Đại ni, nhị ni. Mau quỳ xuống cho cửu cửu dập đầu. Cửu cửu sau này sẽ cho các ngươi cuộc sống tốt đẹp. Trong lòng nàng, lời đệ đệ nói như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, chiếu sáng tương lai cho nàng và bọn nhỏ. Nàng cảm thấy đây là đại ân, bọn nhỏ cần quỳ tạ ơn mới được. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội đưa tay ngăn lại đại tỷ, rồi chạy nhanh ôm nhẹ hai tiểu nha đầu lên. Hắn nhìn sắc mặt gầy ốm, mắt đỏ của tỷ tỷ và hai cháu ngoại, lòng đầy đau lòng. Hắn nói với Triệu Cải. Đại tỷ, ngươi yên tâm, nhà ta giờ điều kiện tốt. Giọng nói mang theo sự an ủi. Ta cũng biết kiếm tiền, nhất định sẽ cho các ngươi cuộc sống tốt nhất. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vỗ vai đại tỷ. Ngươi đừng kích động, đi nấu cơm đi, bọn nhỏ chưa ăn đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt gầy trơ xương của tỷ tỷ và hai đứa nhỏ, cảm giác như một cơn gió có thể thổi bay họ, lòng càng hụt hẫng. Trước đó hắn chỉ lo tức giận vì đại tỷ gặp chuyện, vội đi đánh nhau, chưa từng nghĩ tới chuyện lo cho bọn họ ăn uống, giờ mới nhớ phải nấu cơm cho đại tỷ. Nghe đệ đệ nói chuyện nấu cơm, Triệu Cải cứng đờ sắc mặt, hiện vẻ khó xử. Nàng rõ ràng biết nhà giờ chẳng còn gì, lấy gì nấu cơm đây? Bữa cơm trước cũng chỉ có nàng đi lên núi hái rau dại, nấu canh rau dại, tạm lấp bụng, bọn nhỏ cũng chưa ăn đủ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đại tỷ đoán được tình hình. Hắn hối hận trong lòng, trách mình sao lúc ra đi không mang thêm chút gạo và đồ ăn. Vội vàng đào trong người, lấy ra một tờ tiền lớn. Hắn đưa tiền cho đại tỷ, nói với Triệu Cải. Tỷ, ngươi đi mua chút đồ ăn cho bọn nhỏ ăn trước, lát nữa chúng ta sẽ về nhà. Hắn nghĩ, trước hết để tỷ tỷ và bọn nhỏ ăn no rồi, không để họ bị đói. Triệu Cải run rẩy nhìn tờ tiền lớn trong tay, không thể tin vẫn còn nhiều tiền thế. Nàng run run nói. Tiểu Ngũ, tiền này quá lớn, hàng xóm chắc không có tiền lẻ đâu. Nghe được lời đại tỷ Triệu Cải nói sau đó, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng sờ soạn trên người mình, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn cũng thành công lấy được một tờ tiền giấy nhăn nhúm. Đưa tờ giấy đó cho đại tỷ, ánh mắt tràn đầy đau lòng và vội vàng nói. Đại tỷ, mau đi nhờ hàng xóm mua thêm lương thực đi, bọn nhỏ đều đói đến hư hết rồi. Triệu Cải nhận lấy tờ giấy, cảm nhận được đệ đệ cùng hai đứa nhỏ quan tâm đến mình, nguyên bản có chút mỏi mệt trong tinh thần cũng sáng tỏ hẳn lên nhiều. Một tay nắm lấy đứa con nhỏ, Triệu Cải bước nhanh về phía nhà hàng xóm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn theo đại tỷ cùng hai đứa cháu gái đi ra khỏi cổng, ánh mắt vốn ôn hòa lập tức trở nên lạnh lùng. hắn muốn để Lý Đại Cường phải trả giá thật đắt. Ở bên kia Lan Hoa Câu, Triệu Đào vừa cấp xong cho hổ đầu ông uy danh. Nàng cảm thấy mãn nguyện, vỗ tay nhẹ, xoay người chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay khi vừa bước vào cổng, đột nhiên một tiếng ưng lệ sắc bén, chói tai vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, thẳng tắp truyền vào tai nàng. Triệu Đào giật mình hoảng sợ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xanh thẳm. Chỉ thấy một hình thể thật lớn, oai phong lẫm liệt, con diều hâu đang xoay quanh trên không trung. Triệu Đào mở to mắt nhìn, cẩn thận nhìn con diều hâu ấy, miệng lẩm bẩm. Di, con diều hâu này sao lại quen mắt thế? Giống như chính là Tiểu Ngũ đang lộng lẫy trở về kia ấy nhỉ? Khi nàng lòng đầy nghi hoặc thì con diều hâu dường như cũng phát hiện ra Triệu Đào dưới đất. Nó như tia chớp, đột nhiên lao xuống với tốc độ kinh người, thẳng hướng Triệu Đào đánh tới. Triệu Đào lập tức sợ đến hoa mặt thất sắc, ôm chặt đầu, kinh hoàng chạy vào phòng như điên. Con diều hâu mất mục tiêu, trên không trung lượn vài vòng, cuối cùng đáp xuống trên đầu tường nhà Triệu Tiểu Ngũ. Nó đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét khắp bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm điều gì. Trốn trong phòng, Triệu Đào thoáng lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến màn nguy hiểm vừa rồi, vẫn thấy tim đập nhanh hơn. Tuy nhiên, khi xuyên qua cửa sổ nhìn thấy con diều hâu yên tĩnh đậu trên đầu tường nhà mình, lòng nàng lại dấy lên sự tò mò, chậm rãi dò mắt muốn xem kỹ hơn con diều hâu này. Lúc này, Triệu Đào kinh ngạc phát hiện con diều hâu đùi lại cột một tờ giấy nhỏ. Nàng nhìn con diều hâu trên đầu tường, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ đầu tiên, chắc chắn đây là chuyện tốt do Triệu Tiểu Ngũ làm. Rốt cuộc trước kia, hắn không thiếu làm hoa hỷ thước tiểu xảo để hỗ trợ truyền tin. Loại dùng chim chóc truyền tin này, chắc chắn là do Triệu Tiểu Ngũ thuận lợi làm được. Suy nghĩ đến nguyên nhân bên trong đó, nỗi sợ hãi của Triệu Đào với con diều hâu trên đầu tường liền giảm đi nhiều. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận bước ra ngoài cửa phòng, ánh mắt sắc bén nhìn con diều hâu, trong lòng vẫn còn tồn một chút cẩn trọng. Nhưng không ngờ, con diều hâu nhìn thấy Triệu Đào đi ra, liền nhảy xuống từ đầu tường. Thân thể nó cao lớn rơi trên mặt đất, không còn oai phong lẫm liệt trên không trung nữa, mà lại xoắn người, lắc lư tiến về phía Triệu Đào, tư thái trông thật buồn cười. Triệu Đào lập tức bị bộ dáng đi bộ của diều hâu chọc cười bật ra tiếng ê xì. Nàng chẳng thể hiểu nổi, lúc ở trên trời oai phong bát diện là thế, xuống đất đi bộ lại trông y hệt như con vịt vịt con, sự khác biệt giữa đi trên trời và đi dưới đất thật sự như trời với đất. Vừa cười vừa khom lưng lại, Triệu Đào nhẹ nhàng lấy tờ giấy cột trên đùi diều hâu xuống. Nàng vừa xé tờ giấy vừa lẩm bẩm. Tiểu tử này chẳng lẽ lại đánh nhau với con giả gia súc nào rồi không trở về? Lời nói mang vài phần oán trách, nhưng vẫn nhiều hơn là sự quan tâm thân quen đối với Triệu Tiểu Ngũ. Xem kỹ xong tờ giấy, sắc mặt Triệu Đào lập tức thay đổi. Khuôn mặt vốn còn mang chút tò mò, nghi hoặc, giờ đây đã bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt đỏ bừng. Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt nàng như muốn phun ra ngoài. Nàng gắt gao nắm chặt tờ giấy, tay run run vì quá sức, hàm răng nghiến ken két như muốn phát tiết hết cơn giận trong lòng qua tiếng nghiến răng đó. Không khí căng thẳng đến mức có thể vón cục lại. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh. Hóa ra là Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đã trở về. Hai người vừa bước vào cửa đã nhận ra bầu không khí không giống bình thường, nhìn nhau liếc một cái, đều thấy được trong mắt đối phương sự nghi hoặc và kinh ngạc. Tô Nguyệt Cầm không kìm được hỏi. Đào Nhi, sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm mang theo sự quan tâm, nhưng Triệu Đào lúc này đang chìm trong cơn phẫn nộ, hoàn toàn không để ý đến, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn tờ giấy như thể tờ giấy đó là nguồn gốc gây ra mọi chuyện. Triệu Đức Trụ thấy thế biết không ổn, vội bước lên trước, một tay đoạt lấy tờ giấy trong tay Triệu Đào. Hai vợ chồng tiến lại gần, ánh mắt chăm chú đọc từng câu từng chữ trên tờ giấy. Chỉ vừa đọc vài lần, sắc mặt Tô Nguyệt Cầm liền tái mét, ngay sau đó phát ra tiếng kêu bi thương xé lòng. Nữ nhi của ta. Tiếng gọi chứa đầy bi thương và tuyệt vọng, như muốn trút hết nỗi đau trên đời này. Ngay sau đó lại gọi. Sữa nhi của ta. Nàng hai chân như mất hết sức chống đỡ, ngã tê liệt xuống đất. Nước mắt như vỡ đê, trào ra ồ ạt từ hốc mắt, theo gò má tuôn xuống. Triệu Đức Trụ sắc mặt trong khoảnh khắc biến thành dữ tợn. Khuôn mặt vốn tan thương giờ đây lại xoắn vặn vì phẫn nộ và tự trách. Hắn thô ráp nắm chặt tờ giấy, dùng sức mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn vào tờ giấy, câu chữ Triệu Tiểu Ngũ viết rõ ràng. Triệu Cải không dám về nhà mẹ đẻ là vì Triệu Đức Trụ khiến Triệu Cải cảm thấy nhà mẹ đẻ cũng không còn hy vọng. Hắn cảm thấy như có lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, quặn đau không thể thở nổi. Trong cơn hối hận tột độ, Triệu Đức Trụ đột nhiên giơ tay, dùng hết sức mạnh tát thẳng vào mặt mình một cái. Tiếng ây bản ây vang giòn trong không gian yên tĩnh, khiến cả người đau choáng váng. Lực đánh quá mạnh khiến khóe miệng hắn rách, máu tươi chảy chậm rãi xuống cằm, nhỏ giọt trên mặt đất. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, trong mắt chỉ có sự hối hận và phẫn nộ vô tận. Lúc này trong lòng hắn chỉ toàn là oán hận chính mình. Chẳng còn bận tâm đến Tô Nguyệt Cầm đang tê liệt ngã trên đất khóc thút thít. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu, như phát điên, vung xẻng ven tường, rồi không quay lại mà vội vã chạy về phía cổng lớn. Bước chân vội vàng, nặng nề, mang theo quyết tâm đi chịu chết. Lúc này Triệu Đào, sau cơn phẫn nộ, cũng phần nào lấy lại tinh thần. Nàng hiểu rõ ngoài nội dung lo lắng trên tờ giấy do Triệu Tiểu Ngũ viết, còn phải làm chuyện công đạo. Nhìn thấy Triệu Đức Trụ xúc động như vậy, nàng liền một mình bước ra cửa, lớn tiếng gọi. Ba. Gọi người mau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.